Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Trấn trưởng Trương Hạo Hiên độ kiếp đột phá thần cấp. Trong quá trình đột phá diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đến khi đột phá đã gần như thành công, nhưng lại nghe lời thằng đệ tử ruột xui dại. Hắn nhảy vào biển để hấp thu năng lượng sinh mệnh. Ai ngờ vị diện này phát hiện thần thức của Đường Tam. Ánh một phát ba cái lôi kiếp đánh xuống khiến trận trưởng sợ xanh như đít nhái. Tên đệ tử thì chỉ biết lẩm bẩm nói xin lỗi rồi lặn mất tăm. Còn Trấn trưởng thì bị lôi đình đánh cho mắt trợn ngược lâm vào hôn mê. Đúng là trên thế giới này chỉ có tin vào chính mình là không sai chút nào. Khi Trấn trưởng đã đột phá, mọi người nghỉ ngơi xong. Cả đội đã tham gia trận đấu đoàn đội thứ tư ở đại đấu thú tràng. Trận đấu này được con người phụ thuộc khác rất kỳ vọng vào bọn họ. Ở trận đấu này chiến đội Sử Lai khác đã đụng độ chiến đội Kiếm Ma. Trong trận đấu, Đường Tam thì đang quần chiến với đan đính hạc yêu cấp 9. Độc Bạch thì trốn một góc không có tác dụng gì. Còn lại ba người Vũ Băng Kỳ, Cố Lý, Trình Tử Tranh đang đối đầu với hai tên đại địa ma ngưu được hai tên Lam Hổ yêu hợp thể. Cục diện trận đấu đang vô cùng bất lợi cho chiến đội Sử Lai khác. Vậy tiếp theo trận đấu thứ tư này diễn ra như thế nào? Đường Tam như thế nào chiến thắng đan đính hạc yêu mạnh mẽ? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Tình huống Đường Tam lúc này đúng là trở nên càng ngày càng không ổn. Kiếm khí của đan đính hạc yêu tung hoành. Tuy rằng hắn kiêng kỵ phá thiên trùy, thế nhưng kiếm khí tung hoành lại để cho không gian thi triển quỷ ảnh mê tung bộ càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa coi như là tán vỡ kiếm khí, một khi không cẩn thận chui vào thân thể của hắn. Cũng tại trong cơ thể hắn sinh ra ảnh hưởng xấu. Những kiếm khí kia tựa như là có sinh mạng, chỗ nào cũng có công kích hướng về hắn. Mỗi một đạo kiếm khí trong không khí đều có thể tồn tại ít nhất 2 giây trở lên. Mà càng ngày càng nhiều kiếm khí, giống như là càng ngày càng có nhiều đối thủ hơn vây công lấy hắn. Tên đàn đính hạc yêu này đúng là rất mạnh. Đây là nguyên nhân đối phương không nguyện ý cứng rắn va chạm cùng hắn. Hiển nhiên là bởi vì là trên chiến trường bên kia bọn họ đã chiếm cứ thượng phong. Đường Tam thật sự không có biện pháp sao? Đương nhiên không phải. Hắn đã quyết định. Đối mặt với cục diện như vậy, hắn không có nóng lòng bộc phát. Chính là hy vọng đồng bạn có thể tại trước mặt áp lực như vậy có rèn luyện chính thức. Tại bên trong đại đấu thú tràng, bọn họ gặp phải nhưng là nguy cơ sinh tử chân chính. Đối mặt với sinh tử, hoặc là sợ hãi, hoặc là bộc phát. Phanh lên một tiếng, Cố Lý rút cuộc đối mặt mặt đại địa ma ngưu. Cứ việc đã bị băng thuẫn ngăn cản, thời quang biến chậm chạp. Nhưng đồ đằng trụ rút cuộc vẫn phải đến rồi. Khi Cố Lý dùng vĩ chỉ va chạm cùng đồ đằng trụ của đối phương. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã bị chấn bay lên. Lân phiến mặt ngoài vĩ chỉ vỡ tan, rõ ràng đã bị bong một khối. Thân thể Cố Lý càng là ngang bay ra. Tuy rằng lực phòng ngự của hắn không sai, nhưng một lát trùng kích thật sự là quá cường liệt rồi. Trong miệng máu tươi phun ra, đã là bị thương. Mắt thấy Cố Lý bị đánh bay, Vũ Băng Kỳ chỉ cảm thấy nhiệt huyết bay lên não. Hắn gầm lên một tiếng, băng nguyên tố chung quanh thân thể khí tức bạo tăng. Thân hình lập lòe, như thiểm điện phóng tới đại địa ma ngưu đang muốn truy kích. Băng mâu trong tay đâm thẳng đến phần eo của đối phương. Khóe miệng đại địa ma ngưu toát ra một tia cười lạnh. Cận chiến sao? Ta thích nhất là cận chiến. Đồ đằng trụ trong tay như thiểm điện hướng mặt đất đập tới. Phanh lên một tiếng trầm đục, mặt đất rạn nứt. Sóng xung kích kinh khủng trực tiếp đem thân thể Vũ Băng Kỳ tung bay dựng lên. Kinh khủng hơn chính là hiệu quả xua tán phóng thích. Lại để cho xương băng chung quanh thân thể Vũ Băng Kỳ trên phạm vi lớn yếu bớt. Đồ đằng trụ trong tay mượn lực phản chấn ngang vung vẩy, đập thẳng tới Vũ Băng Kỳ. Dùng lực phòng ngự thân thể của Vũ Băng Kỳ. Nếu bị nó đập trúng, hầu như có thể nói là hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là đúng lúc này, một đạo kim quang lập tức đáp xuống, ông lấy Vũ Băng Kỳ tung bay ra, chính là Trình Tử Tranh. Nàng mắt thấy đồng bạn gặp nạn, lập tức bỏ đi đối thủ của mình đến bên này cứu viện. Nhưng mà, đại địa ma ngưu bên kia căn bản cũng không có truy kích nàng. Trực tiếp liền phát khởi công kích, phương hướng công kích chính là Cố Lý xa xa vừa mới ngã xuống trên mặt đất. Hai tên đại địa ma ngưu này được Lam Hồ yêu nhập thể, đối với cục diện chiến đấu nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Loại đoàn chiến này, chỉ cần đối phương xuất hiện giảm quân số, vậy cơ hồ là thua không nghi ngờ. Cố Lý có được thời quang biến, không thể nghi ngờ là rất khó đối phó. Trước tiên giải quyết xong hắn rồi hãy nói. Vũ Băng Kỳ được Trình Tử Tranh ôm bay lên. Ở thời điểm này, hắn đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Hai con ngươi hàn quang lập lòe. Hắn biết, nếu như không thể có chỗ đột phá, như vậy, đoàn đội rất có thể sẽ tan vỡ. Sẽ phải thấy nguyên một đám đồng bạn chết trận tại trước mặt mình. Quang mang màu tím vàng tại trong mắt lập lòe. Giờ khắc này, tinh thần lực hắn đã bị tăng lên tới cực hạn. Tranh tử, thả ta ra, muội tránh ra. Trình Tử Tranh nghe vậy buông ra hai tay. Nàng có thể cảm giác được, Vũ Băng Kỷ tại thời khắc này tựa hồ là thay đổi. Một tầng hào quang màu băng lam bỗng nhiên từ trong cơ thể Vũ Băng Kỷ bắn ra. Vầng sáng màu băng lam chói mắt lập tức nở rộ. Toàn bộ không khí bên trong đại đấu thú tràng tựa hồ cũng tại đây một cái chớp mắt giảm xuống vài lần. Thân là đội trưởng, thân là đại sư huynh tất cả mọi người. Vũ Băng Kỷ giờ khắc này trong nội tâm chỉ có một chấp niệm. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho các sư đệ, sư muội của mình còn sống trở về. Tinh thần lực đang thiêu đốt, huyết mạch đang sôi trào. Bản thân băng nguyên tố của hắn điên cuồng vận chuyển. Thân thể của hắn rõ ràng liền như vậy được băng nguyên tố nâng lên lơ lửng tại giữa không trung. Tay phải chém ra, một đạo băng quang mang màu lam từ trên trời giáng xuống. Không phải công kích đối thủ, mà là trực tiếp rơi vào trên người Cố Lý. Lập tức băng cứng bao phủ. Hóa thành một bộ hòm băng đem Cố Lý bao phủ trong đó. Mà một cái chớp mắt, hắn cũng đã bị đại địa ma ngư đánh bay. Hòm băng dạn nứt lại rõ ràng không có phá toái, có thể thấy được trình độ băng cứng bền bỉ như thế nào. Quang diễm màu lam cũng liền tại đây một cái chớp mắt từ trên người Vũ Băng Kỷ bay lên, thiêu đốt huyết mạch. Hắn đã liều lĩnh liều mạng rồi. Thiêu đốt huyết mạch sẽ để cho thực lực của hắn tại trong thời gian ngắn tăng nhiều. Nhưng về sau thiêu đốt, rất có thể sẽ cho chính mình tạo thành di chứng không thể khôi phục. Nếu như thiêu đốt thời gian quá dài, thậm chí liền trực tiếp sẽ đem huyết mạch khô cạn mà chết. Nhưng ở thời điểm này hắn đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Hắn nghĩ đúng là đánh bại đối thủ. Huyết mạch thiêu đốt cũng không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có huyết mạch cường đại mới có cái trụ cột này. Nhưng bản thân phải có đầy đủ tinh thần lực cường đại mới có thể kích thích huyết mạch sinh ra hiệu quả thiêu đốt. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, tại thời điểm mắt thấy đồng bạn sắp bị địch nhân giết chết, Vũ Băng Kỷ rút cuộc bạo phát ra lực lượng thiêu đốt huyết mạch. Một cái băng mâu bỗng nhiên trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Đó là một cây băng mâu toàn thân óng ánh tựa như lam thủy tinh. Bản thân Vũ Băng Kỷ thiêu đốt huyết mạch chi lực điên cuồng hướng bên trong băng mâu rót vào. Khi cây băng mâu này xuất hiện trong tay hắn, trong nháy mắt, hai vị đại địa ma ngưu trên mặt đất hầu như đều là đồng thời ngẩng đầu hướng về hắn nhìn lại. Ngay cả Đan Đính Hạc Yêu công kích Đường Tam, kiếm khí cũng là dừng lại một lát. Bởi vì là bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến từ không trung. Thiêu đốt lên hỏa diễm màu băng lam, trên không trung nhìn qua là mỹ lệ như thế. Đó là kiên định, càng là dứt khoát. Dứt khoát không tiếc tất cả. Vũ Băng Kỷ dùng tính mạng của mình để nhen nhóm uy năng băng mâu trong tay mình. Đại sư huynh. Trình Tử Tranh khoảng cách gần hắn nhất. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này sinh mệnh lực trên người Vũ Băng Kỷ đang nhanh chóng trôi qua. Từ nhỏ đến lớn, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Băng Kỷ, nàng liền bị hắn hấp dẫn thật sâu. Hắn luôn mang theo nụ cười ôn hòa, luôn đi chiếu cố từng vị niên đệ, học muội. Là người giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, mang theo mọi người cùng nhau tu luyện. Hắn là đại ca ca của tất cả học viên, cũng là đối tượng tất cả mọi người khâm phục. Hắn thực lực cường đại, vui với giúp người, mỗi người đều thích hắn. Thiếu nữ ngây thơ, không biết lúc nào cũng đã có tâm hồn thiếu nữ phức tạp. Theo tuổi tăng lên, phần thích này không ngừng tích lũy. Nàng từng nghe Mộc Vân Vũ lão sư nói qua, thích chính là yêu nhàn nhạt, yêu chính là thích thật sâu. Nàng không biết mình thích có đủ sâu hay không, nhưng nàng vẫn đều hiểu được, chỉ cần có thể ở một chỗ cùng hắn, liền đặc biệt vui vẻ. Nhưng giờ khắc này, khi nàng chính thức cảm nhận được sinh mệnh lực Vũ Băng Kỷ đang trôi qua, cảm nhận được cái đại đấu thú tràng này sắp mang đến khí tức tử vong, phần nội tâm yêu thương của nàng dường như nổ tung thiêu đốt tâm linh của nàng. Trên mặt đất, cảm nhận được đe dọa cực lớn đến từ Vũ Băng Kỷ, trong mắt hai vị đại địa ma ngưu ánh sáng màu lam lập lòe. Điều này hiển nhiên là Lam Hồ Yêu đang ra chỉ lấy chỉ số thông minh. Bọn nó đột nhiên hướng lẫn nhau rất nhanh chạy tới. Trong đó một tên đại địa ma ngưu cầm đồ đằng trụ trong tay nhấc ngang. Bên kia đại địa ma ngưu đột nhiên nhảy lên bên trên đồ đằng trụ nó. Phía dưới đem hết toàn lực vung vẩy, mượn lực lượng dẫm đạp kia, bỗng nhiên đem thân thể đại địa ma ngưu cao lớn vung lên. Thẳng đến khoảng cách mặt đất ước chừng có 10 mét, đánh tới Vũ Băng Kỷ. Đồ đằng trụ trong tay hào quang tỏa sáng, xô tán chi lực đã tích sức. Mục đích của nó rất đơn giản, chính là muốn cắt ngang công kích Vũ Băng Kỷ, đưa hắn từ không trung va chạm xuống. Đúng lúc này, một tiếng thét bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ bên trong đại đấu thú tràng đột nhiên trở nên sáng lên. Dường như có một viên mặt trời nhỏ tựa như trên không trung lập tức sáng lên. Kim quang chói mắt làm tất cả ánh mắt người đang xem cuộc chiến cũng không khỏi tiếp theo ngưng tụ đi tới. Lưu quang màu vàng tại tốc độ cao xoay tròn tựa như sao băng rơi xuống. Lập tức cùng đại đĩa mang yêu bay lên trời đụng vào nhau. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, đồ đằng trụ trong tay đại địa ma ngưu vậy mà bị cứng rắn cắt đứt gần một nửa. Chỗ ngực cường tráng của nó cũng là huyết hoa vẩy ra, thân thể cao lớn thẳng đến mặt đất ngã xuống. Cái thân ảnh màu vàng kia cũng bị cứng rắn bay nhanh ra ngoài, ngã hướng về phía xa xa. Cũng đúng lúc này, một đạo hào quang màu úy lam dường như muốn xỏ xuyên qua thiên địa từ trên trời giáng xuống. Đuổi theo thân hình đại địa ma ngưu đang rơi xuống. Thân thể cường tráng của đại địa ma ngưu lập tức tại bên trên bầu trời đọng lại một lát. Tình hình quỷ dị xuất hiện tại trên người nó. Phụ thể tại trên nó đấy là tên nam tử Lam Hồ yêu kia. Lúc này nó tựa hồ là đều muốn từ trong cơ thể đại địa ma ngưu thoát ly ra. Thế nhưng là mới vừa vặn thoát ly một nửa, nó cùng thân hình đại địa ma ngưu cũng đã biến thành tượng băng màu lam. Cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Trên người vũ băng kỳ quang diễm màu lam lập tức dập tắt hơn phân nửa. Thân thể từ không trung hạ xuống. Một kích này, hắn đã dùng hết toàn lực. Xa xa mắt thấy Trình Tử Tranh sắp rơi trên mặt đất, thân hình đột nhiên trên không trung dừng lại một cái chớp mắt. Tiếp theo trong nháy mắt mới rơi trên mặt đất. Thời gian dừng lại làm cho nàng không có bị trên không trung rơi xuống bị thương. Nhưng có thể thấy là kim xí nàng đã biến mất, đôi cánh tay mềm rủ xuống tại hai bên thân thể. Mắt thấy là đã không có chi lực tái chiến. Sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu. Giống lên một tiếng. Bên kia đại địa ma ngưu ban đầu con mắt màu lam lập tức liền đỏ lên. Nó rõ ràng cảm nhận được khí tức đồng bạn mất đi. Tại trong cơ thể nó, một gã Lam Hồ yêu khác tự nhiên cũng là cảm nhận được khí tức tộc nhân mình biến mất. Một cái băng mâu của Vũ Băng Kỳ trực tiếp trong nháy mắt hạ gục tổ hợp kia. Chiến đội kiếm ma, 5 người đã chết 2. Đại địa ma ngưu mở ra bắp đùi tráng kiện, điên cuồng liền phóng đi hướng về Vũ Băng Kỳ sắp rơi xuống đất. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo thân ảnh tốc độ cao xoay tròn lấy, mang theo âm thanh kêu to chói tai bỗng nhiên chắn trước người nó. Trên người thân ảnh kia xoay tròn tốc độ cao, bắn ra lấy huyết mạch chấn động mãnh liệt. Giữa mơ hồ, có thể cảm nhận được tại chung quanh hắn tất cả tựa hồ cũng là vặn vẹo lên. Đồ đằng trụ trong tay đại địa ma ngưu nhấc ngang, căn bản không để ý tới đối thủ. Tiếp tục vọt tới trước. Thời gian ngưng kết. Ở bên trong nghiêm nghị gầm lên, đại địa ma ngưu đang hướng phía trước, thân thể đột nhiên xuất hiện bất động. Cái kia tựa hồ là một loại trạng thái yên lặng dừng lại tuyệt đối. Mà tại trước mặt nó, thân ảnh đang tại tốc độ cao xoay tròn đã ngang nhiên xông lên. Có thể cảm nhận được, tại chung quanh thân thể hắn. Hào quang vặn vẹo kia tựa hồ là có đồ vật gì đó rách nát rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, vĩ trì xoay tròn không biết bao nhiêu vòng. Đã hung hăng đập vào trên người đại địa ma ngưu, đem thân hình trắng kiện của nó đập bay lên, ngã hướng phương hướng băng điêu trước đó rơi xuống đất. Oanh lên một tiếng, băng điêu bùng nổ vừa lúc đại địa ma ngưu kia bay tới. Lúc này bộc phát ra nổ vang kịch liệt, toàn bộ đại đấu thú tràng tựa hồ cũng bởi vì một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung mà rung động một lát. Đại địa ma ngưu kia trực tiếp bị tạc đã bay hơn 10 mét, hung hăng ngã trên mặt đất. Thân ảnh màu lam trực tiếp theo trên người hắn ngã bay ra. Thân ảnh tốc độ cao xoay tròn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Cố Lý sắc mặt tái nhợt lâm vào hôn mê. Vừa rồi một cái thời gian ngưng cố kia, cơ hồ là dùng dẫn bạo tinh thần chi hải bản thân của hắn làm đại giới bộc phát ra toàn lực, mới có thể đem đối thủ đánh về phía băng điêu. Lại để cho Vũ Băng Kỳ cuối cùng thi triển ra băng bạo thuật. Vũ Băng Kỳ rơi xuống đất cũng là té ngã trên đất. Hắn thiêu đốt huyết mạch mặc dù không có triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng lúc này nhìn qua cũng giống như già nua hơn mười mấy tuổi. Ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Quang ảnh lập lòe, độc bạch thuấn di đến bên cạnh bọn họ. Nhanh chóng đốt sáng lên thăng linh trận, bổ sung tiêu hao thân thể cho bọn họ. Chẳng ai ngờ rằng chiến đấu lại đột nhiên biến thành cục diện như vậy. Ban đầu chiến đội Sử Lai Khắc bị toàn diện áp chế đột nhiên bộc phát. Rõ ràng đánh chết một tên đại địa ma ngưu cùng một gã Lam Hồ yêu, còn đả thương nặng một cái tổ hợp khác. Nhưng tại phía dưới toàn lực bộc phát, cũng là ba người đã mất đi sức chiến đấu. Đều nhận lấy trình độ tổn thương khác nhau. Một tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến, kiếm quang điên cuồng bộc phát vờn quanh tại chung quanh thân thể Đường Tam. Mắt thấy đồng đội chết, Đan Đính Hạc Yêu cũng đã bất chấp bảo hộ bản thân rồi. Trong tay trường kiếm ngăm đen tại trong một mảnh kiếm quang, như thiểm điện đâm về Đường Tam. Không chỉ có như thế, trong không khí tất cả kiếm quang vậy mà tại đây trong tích tắc, tất cả đều hướng trường kiếm trong tay hắn hội tụ đi tới. Làm phía trên trường kiếm kia hắc mang đại thịnh, mang theo kiếm khí đánh đâu thắng đó, đâm thẳng đến ngực Đường Tam. Kiềm chế không khí làm Đường Tam gần như không cách nào né tránh. Kiếm khí cường hãn kia tựa hồ trực tiếp muốn đưa hắn xuyên thủng. Đường Tam xoay tròn lấy thân hình trở nên ngưng trệ. Đã bị kiếm khí ảnh hưởng, hắn tựa hồ đã không cách nào đem loạn phi phong truy pháp phát huy ra được. Kiếm pháp Đan Đính Hạc Yêu tinh diệu, nhưng thật ra là bên trên trình độ nhất định khắc chế loạn phi phong truy pháp. Loạn phi phong truy pháp dùng lực lượng chưa danh. Đối mặt với chỗ nào cũng có kiếm khí nhưng thật ra là có chút thua thiệt. Mắt thấy một kiếm kia đâm tới, Đường Tam dường như ngay cả phá thiên chùy đều không thể kéo về đón đánh. Mắt thấy trường kiếm màu đen kia sắp đâm thủng thân thể của hắn. Không được, Tiểu Đường. Độc Bạch kêu to, trong mắt bạch quang dũng động, tâm tình lập tức lâm vào trạng thái điên cuồng. Trong hai trong mắt, quang mang màu tím vàng điện xạ mà ra, chính là lực lượng tử cực ma đồng. Nhưng mà, tử cực ma đồng tinh thần trùng kích, tác dụng trong khoảng cách đó là có hạn, sẽ theo khoảng cách mà suy giảm. Mà lúc này Độc Bạch vừa mới truyền tống đến bên người Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý. Khoảng cách chiến trường Đường Tam bên kia còn rất xa. Toàn lực ứng phó tinh thần lực bộc phát, chẳng qua là lại để cho Đan Đính Hạc Yêu bên kia thân thể thoáng ngưng trệ một cái chớp mắt. Nhưng trường kiếm trong tay như cũ đâm tới trước mặt Đường Tam. Tại đây một cái chớp mắt, vô luận là Độc Bạch, Vũ Băng Kỷ hay là Trình Tử Tranh lung lay sắp đổ, cũng không khỏi bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, đồng tử co rút lại. Đường Tam, sắp chết rồi sao? Chỉ có bọn hắn mới biết, hạch tâm chính thức toàn bộ đoàn đội nhưng thật ra là Đường Tam. Không có Đường Tam, bọn họ thậm chí đều không có dũng khí đứng ở chỗ này, càng không có thực lực đứng ở chỗ này. Nếu như Đường Tam chết đi, như vậy, hôm nay bọn họ hầu như đều là phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ bên này tuy rằng vô cùng thê thảm, nhưng Đường Tam bằng vào tu vi vừa mới tấn thăng cấp 8, dùng sức một mình ngăn cản một gã Đan Đính Hạc Yêu cấp 9, hắn mới một tên quan trọng nhất trong đoàn đội kia. Thời gian tại đây một cái chớp mắt dường như trở nên chậm chạp. Ngay tại tất cả người đang xem cuộc chiến đều nghĩ trận đoàn chiến này sẽ phải kết thúc vô cùng thê thảm. Như lúc này, một cái bàn tay hữu lực trắng noãn lại đột ngột xuất hiện ở phía trước trường kiếm ngăm đen, một phát bắt được mũi kiếm. Kiếm khí mang theo khí tức sắc bén cứng cỏi từ trước đến nay chưa từng có, liền như vậy dừng lại tại giữa không trung. Tình cảnh lộ ra là đột ngột như thế. Thế nhưng bàn tay trắng noãn nhưng là vững chắc như thế. Tựa như đồng kiêu thiết chú lại để cho trường kiếm kia không cách nào tiến lên mảy may. Làm sao có thể? Đây là ý niệm đầu tiên của tất cả mọi người. Nhưng trên mặt Đan Đính Hạc Yêu toát ra, đấy nhưng là tràn đầy tàn nhẫn vui vẻ. Phía trên trường kiếm ngăm đen, trước kia hút lấy cùng tích góp tất cả kiếm khí. Tại đây một cái chớp mắt bỗng nhiên bộc phát, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Đường Tam. Nó tự tin, coi như là cường giả thần cấp, bị kiếm khí của chính mình nhiều như vậy chui vào trong thân thể cũng sẽ bị thương nặng. Huống chi đối thủ trước mặt này tuyệt đối không thể nào là thần cấp, thậm chí ngay cả cấp 9 cũng không phải. Nhưng mà Đan Đính Hạc Yêu đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy đối phương vậy mà cũng đang cười. Đúng vậy, nó thấy được trên mặt Đường Tam mang theo một nụ cười có vài phần chế nhạo. Sau đó nó liền hoảng sợ phát hiện chính mình phóng xuất ra tất cả kiếm khí vậy mà cũng như châu đất xuống biển biến mất không thấy. Đúng vậy, sau khi chui vào trong cơ thể Đường Tam về sau liền như vậy biến mất không thấy. Không tốt. Nó phản ứng đầu tiên chính là muốn rút về trường kiếm chính mình. Nhưng mà, ngay tại lúc này, nó lại làm sao có thể thu hồi được trường kiếm cơ chứ? Một thanh cự chùy đã ngang nhiên đập tới, mang theo rất nhiều sóng khí ngang nhiên mà xuống. Cơ hội là lập tức đã đến đỉnh đầu của nó. Không có khả năng. Đan Đính Hạc Yêu hét lên một tiếng, rút cuộc muốn buông ra trường kiếm chuẩn chính mình bị nhanh chóng thối lui. Nhưng tại đây, bên trên trường kiếm nó lại đột nhiên truyền đến một cỗ lực hút mạnh mẽ. Nó chỉ cảm thấy huyết mạch chi lực trong cơ thể bỗng nhiên bị hút đi. Vậy mà bị hấp thụ tại phía trên trường kiếm, không thể trước tiên thoát khỏi. Phanh lên một tiếng. Phá thiên chùy là kim loại, đầu Đan Đính Hạc Yêu thì đúng là xương thịt. Khi sắt đụng phải da thịt, sẽ có hiệu quả gì đây? Đúng vậy, như cái chiến đội Sử Lai Khắc bạo đầu, lại thêm một vị bị bạo đầu mà vong hồn. Đầu của Đan Đính Hạc Yêu giống như là dưa hấu nát bỗng nhiên bùng nổ. Trên người Đường Tam phong cương bắn ra, không để cho cốt nhục tung tóe tại trên người mình nửa phần. Cái trường kiếm ngăm đen kia đã rơi xuống trong tay hắn, bị hắn không khách khí cầm nắm nơi tay. Toàn trường, tại đây một cái chớp mắt lặng ngắt như tờ. Ngay cả đại địa mang yêu cùng nữ tử Lam Hồ Yêu xa xa đã miễn cưỡng đứng lên. Tại đây một cái chớp mắt cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Giết ngược lại sao? Hắn vậy mà hoàn thành giết lại. Hắn là làm sao làm được? Điều này sao có thể? Đây cơ hồ là tiếng lòng chung của tất cả người đang xem cuộc chiến. Ngay cả Độc Bạch vừa mới toàn lực phóng ra từ cực ma đồng, sau đó tinh thần suy yếu cũng đã há to miệng. Vũ Băng Kỳ mở chừng hai mắt, nơi xa Trình Tử Tranh trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó, miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển. Giết ngược nhìn qua đơn giản, tựa hồ động tác Đường Tam làm xem như chỉ có hai cái. Đưa tay cầm chặt trường kiếm đối phương đâm tới, sau đó một búa nện phát nổ đầu đối phương. Chiến đấu chấm dứt. Nhưng trên thực tế thật sự là đơn giản như vậy sao? Cầm chặt trường kiếm chính là Huyền Ngọc Thủ. Hóa giải kiếm khí chen trúc chui vào trong cơ thể chính là chi lực truyền tống của huyết mạch cấp 1 Khổng Tức yêu tộc. Tại ở bên trong khống chế tinh diệu của tinh thần lực mạnh mẽ của Đường Tam, cái kiếm khí đầy trời kia bị trực tiếp truyền tống đến bên ngoài cơ thể tiêu tán. Căn bản không thể tác dụng tại trong thân thể của hắn. Mà lực lượng cường đại bên trên một kiếm kia thì là bị huyết mạch chi lực thứ 7 trong cơ thể hắn hóa giải. Chính là đến từ tượng yêu cấp 9 hóa giải lực lượng. Sau đó là Huyền Thiên Công thôn phệ, hấp nhiếp không cho đối phương rời đi. Cuối cùng mới là một búa giải nặng như thiên quân quyết định vấn đề. Ở trong chốc lát đằng kia, Đường Tam liên tiếp vận dụng bao nhiêu loại năng lực mới có thể hoàn thành trong chớp nhoáng này giết ngược lại. Thoạt nhìn thập phần đơn giản, trên thực tế nhưng là hắn chính thức kết hợp các loại nội tình. Chẳng những chặn đánh giết đối thủ, còn để cho tất cả người đang xem cuộc chiến đều nhìn không ra. Đan đính hạc yêu huyết mạch chuẩn cấp 1 cứ như vậy vẫn lạc. Ngay cả huyết mạch chi lực đều bị Đường Tam thôn phệ vào cơ thể, làm một cái bảo tồn. Đường Tam ngẩng đầu, nhìn về phía đại địa mang yêu cùng nữ tính Lam Hồ Yêu vừa mới đứng dậy, chậm rãi từng bước một hướng bọn họ đi đến. Đối với trận đoàn chiến hôm nay, hiệu quả kích thích là Đường Tam rất hài lòng. Tại trước mắt sống chết, đồng bạn đều kích phát ra toàn bộ tiềm năng bản thân. Đây mới thực sự là tăng lên, là tôi luyện chân chính, là động lực để bọn họ tiếp tục hướng về phía trước. Mà chính hắn thì là bảo đảm an toàn toàn bộ đoàn đội. Nếu như vừa rồi đồng bạn thật sự gặp được nguy cơ sinh tử, hắn sẽ sớm hơn một ít bộc phát. Tình huống kém nhất chính là hiển lộ ra át chủ bài thuấn di của chính mình. Nhưng mà có truyền tống trận bàn phía trước, chưa hẳn sẽ bị hoài nghi đến tình huống huyết mạch. Đương nhiên, tốt nhất là không nên phát sinh tình huống như vậy, đây không phải Đường Tam hy vọng thấy. Mà đồng bạn không để cho hắn thất vọng. Vô luận là kim si lưu tinh trảm của Trình Tử Tranh hay là băng mô kia của Vũ Băng Kỳ hay là thời gian ngưng cố của Cố Lý, đều bạo phát ra lực lượng mạnh nhất của huyết mạch bản thân bọn họ. Dùng cấp độ tu vi thấp hơn lấy yếu thắng mạnh, đánh chết một tên đại địa ma ngưu. Tuy rằng một con đại địa ma ngưu khác cùng Lam Hồ Yêu còn sống, nhưng đồng dạng cũng nhận được trọng thương, nên đến thời điểm kết thúc rồi. Giống lên một tiếng, đối mặt với Đường Tam mang đến áp lực thật lớn, cũng đã giải trừ hợp thể. Đại não của đại địa ma ngưu không còn thông minh nữa. Trực tiếp cầm đồ đằng trụ trong tay liền hướng về Đường Tam ngang nhiên lao đến. Đường Tam một bên đi về phía trước, một bên đem trường kiếm ngăm đen trong tay đảo ngược lại, cầm chặt chuôi kiếm. Một búa một kiếm, đón nhận đối phương. Nữ tử Lam Hồ Yêu vội vàng la lên một câu gì, nhưng đại địa ma ngưu căn bản là không có nghe thấy. Đồ đằng trụ đã toàn lực xông về Đường Tam. Phá thiên trùy bổ ra. Oanh lên một tiếng. Cứng đối cứng. Chính là cứng đối cứng. Đường Tam muốn cho khán giả tìm lý do vì cái gì chính mình trước tiên có thể đánh chết đan đính hạc yêu. Lý do này chính là lực lượng. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, Đường Tam lui về phía sau nửa bước, mà đại địa ma ngưu nhưng là lập tức rút lui 7-8 bước, đặt mông ngồi ngay đó. Lực lượng tượng yêu vốn là tại phía trên đại địa ma ngưu. Huống chi, lúc này đại địa ma ngưu đã là bị thương nặng. Sau lưng da chóc thịt bong, đã là nỏ mạnh hết đà. Đồ đằng trụ trong tay bị nổ tung. Đồ đằng trụ tuy rằng tráng kiện, nhưng cũng không có cứng cỏi như loại hắc kiếm này. Tại đặc tính nát bấy trước mặt căn bản là ngăn cản không nổi. Phá thiên chùy trong tay Đường Tam đã lập tức bổ ra. Cùng lúc đó, một đạo phong nhận cũng là hướng về Lam Hồ Yêu nơi xa thiết cắt mà đi. Không, ngươi không thể giết ta, ta. Nữ tử Lam Hồ Yêu thét chói tai vang lên. Nhưng mà, đạo phong nhận kia đã phong kín cổ họng của nó. Phá Thiên Trùy rời khỏi tay, trực tiếp nện phát nổ đầu lâu đại địa ma ngưu, giết chết cả hai, tăng thêm đan đính hạc yêu phía trước, đó chính là giết ba tên. Chiến đấu chấm dứt. Đường Tam lưu loát giải quyết xong hai gã đối thủ khác. Mà giờ khắc này, trên khán đài, bên trong một mảnh khu vực nhỏ nhất của con người, lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô rung trời. Đám con người phụ thuộc cơ hồ là cuồng loạn gieo hò, thổ lộ lấy nội tâm phấn khởi lúc này. Thắng rồi, chiến đội Sử Lai Khắc lại một lần chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Con người thắng, con người đánh bại đối thủ, đánh bại kẻ địch mạnh mẽ. Đây là chiến đội thuộc về con người. Chiến đội Sử Lai Khắc bạo đầu. Khán giả yêu quái các tộc lúc này biểu lộ cũng là có tất cả khác nhau. Có tức giận mắng người, có tán thưởng. Một ít người sáng suốt, đối với kết quả trận đấu này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khi Đường Tam đánh bại đan đính hạc yêu, kết cục cũng đã định trước. Tất cả mọi người nhìn ra, trận chiến đấu giữa Đường Tam và đan đính hạc yêu. Một bên nào chiến thắng trước, đều sẽ quyết định hướng đi chiến cuộc. Đại địa ma ngưu, Lam Hồ yêu đối mặt với bốn người chiến đội Sử Lai Khắc bên này. Kết quả sau cùng có thể dùng lưỡng bại câu thương để hình dung. Từ tình huống chiến đấu đến xem, hẳn là đại địa ma ngưu bọn họ hơi chiếm thượng phong. Đáng tiếc chính là, bên kia đan đính hạc yêu đột nhiên liền thất bại. Trực tiếp bại vong tại trong tay Đường Tam. Đường Tam nhìn như chẳng qua là thuần túy lực lượng bộc phát, chiến đấu như vậy đã chấm dứt. Cùng so với mấy trận trước, một trận chiến này, chiến đội Sử Lai Khắc không thể nghi ngờ là bỏ ra một cái giá lớn. Nhưng Đường Tam trước đó một mực bất hiển sơn bất lộ thủy, cũng tiếp theo xuất hiện ở trong tầm mắt khán giả. Một trận chiến hôm nay, Vũ Băng Kỳ bị hạn chế vô cùng lợi hại. May mắn là Đường Tam ra tay ngăn cản đan đính hạc yêu. Lúc này mới có thể lại để cho chiến đội Sử Lai Khắc cuối cùng lấy được chiến thắng. Đường Tam đi vào bên người đồng bạn, đem cô Lý ôm lấy. Lại để cho Độc Bạch nâng dậy Vũ Băng Kỳ, lại cùng nhau đi đến bên người Trình Tử Tranh. Trình Tử Tranh chính mình kiên trì đứng lên, nhìn Vũ Băng Kỳ rõ ràng già nua hơn rất nhiều, vành mắt đỏ lên. Đại sư huynh. Vũ Băng Kỳ mỉm cười, suy yếu mà nói. Ta không sao. Đường Tam gật gật đầu nói. Không có việc gì. Chúng ta đi. Lúc này, bên trên khán đài đã là trở nên một mảnh âm ĩ, chỉ có tiếng hoan hô đám con người phụ thuộc kéo dài không dứt. Tiếp theo trong nháy mắt, khán giả bên ngoài tựa hồ cũng đã biết đến kết quả. Hoan hô thuộc về con người lập tức vang vọng tại chung quanh toàn bộ đại đấu thú tràng. Hôm nay, con người thắng, con người chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Chiến đội Sử Lai Khắc lại một lần nữa thắng. Một trận chiến này cố nhiên là khó khăn, nhưng kết cục là con người đã lấy được thắng lợi. Trước đó chưa từng có cảm giác khoan khoái dễ chịu, cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại trong nội tâm mỗi một vị con người phụ thuộc. Đây là chuyện sung sướng nhất mà bọn họ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có được. Lần đầu tiên tại trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc như thế. Bọn họ dường như là thật sự thấy được hy vọng, thấy được ánh rạng đông hy vọng. Con người đã thắng. Sự thật chứng minh, con người là có thể chiến thắng yêu quái tộc. Cánh tay của Trình Tử Tranh tất cả đều bị bẻ gãy. Cánh tay trái gãy thành ba khúc, cánh tay bên phải cũng bị gãy thành hai đoạn. Đây chính là kết quả toàn lực bộc phát. Cố Lý tinh thần tiêu hao hôn mê bất tỉnh, còn nhận lấy tổn thương không nhẹ. Vũ Băng Kỳ vấn đề nghiêm trọng nhất, sinh mệnh lực hao tổn nghiêm trọng. Huyết mạch chi lực thiêu đốt quá mức lợi hại, đã thương tổn được bản nguyên. Độc Bạch hai mắt là đỏ lên. Trận này tuy rằng đã lấy được thắng lợi, thế nhưng là giờ khắc này nội tâm hắn là không dễ chịu. Hắn không có bị thương, nhưng vấn đề là tại ở bên trong cuộc chiến sinh tử. Hắn cảm giác mình căn bản là cũng không có làm gì. Chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn đồng bạn chiến đấu. Nhìn đồng bạn tại trước mặt kẻ địch mạnh mẽ tùy thời đều có mạo hiểm vẫn lạc. Không có lưu lại quá lâu tại đại đấu thú tràng, thậm chí chưa kịp đi nhận lấy tiền thưởng. Đường Tam liền mang theo đồng bạn thay y phục. Về sau, nhanh chóng rời đi đại đấu thú tràng. Trình Tử Tranh cùng Cố Lý tình huống còn có thể kéo dài một lát, nhưng tình huống Vũ Băng Kỳ là không kéo dài được. Nhất định phải cố gắng hết sức nhanh chóng khôi phục sinh mệnh lực, nếu không sẽ lưu lại di chứng. Năm người đi ra đại đấu thú tràng. Độc Bạch sắt díu lấy Vũ Băng Kỳ. Trình Từ Tranh dùng băng vải cùng tấm ván gỗ cố định lại cánh tay. Chính mình hành tẩu vẫn là không thành vấn đề. Đường Tam cõng theo Cố Lý. Thời điểm bọn họ đi ra đại đấu thú tràng, nghe được là tiếng hoan hô trời rung đất chuyển. Tụ tập tại chung quanh đại đấu thú tràng không biết bao nhiêu con người phụ thuộc. Đang tại phát ra lấy tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc. nghe tiếng la lên rung trời, nhìn lần lượt từng khuôn mặt đỏ lên bởi vì hưng phấn. Trên khuôn mặt Vũ Băng Kỳ trắng xám dần dần đã có vài phần màu đỏ. Thậm chí ngay cả ban đầu cảm giác suy yếu mãnh liệt đều biến mất vài phần. Độc Bạch càng là sắc mặt càng đỏ bừng lên, hưng phấn rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Trình Tử Tranh ngay từ đầu là có chút mờ mịt. Thời gian dần trôi qua, vành mắt mắt của nàng đã ẩm ướt, thân thể mềm mại run rẩy lên rất nhỏ. Chiến thắng, thắng không chỉ là bọn họ. Ít nhất tại trong nội tâm con người phụ thuộc, chiến thắng chính là con người. Đây là đoàn chiến thắng liên tục mà con người từ trước tới nay chưa từng có. Ở trong buổi tối này, bên trong Gia Lý Thành, hỏa diễm thuộc về trong nội tâm con người cứ như vậy bị bọn họ đốt lên. Vũ Băng Kỳ thở sâu, cứ việc trạng thái thân thể yếu nhược như thế. Nhưng tại thời khắc này, hắn cảm nhận được cảm giác hạnh phúc, tự hào trước đó chưa từng có. Đường Tam nở nụ cười, nghe nhiều tiếng hoan hô kia, hắn nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Đây mới là thứ hắn muốn thấy. Đó là đoàn kết của con người. Khi một cái dân tộc nếu muốn chính thức quật khởi, quan trọng nhất là không phải năng lực, thực lực, mà đầu tiên chính là đoàn kết. Chỉ có trên dưới một lòng mới có khả năng chính thức quật khởi. Trên thế giới này, con người là gầy yếu như thế. Thế nhưng là, hắn tin tưởng, chỉ cần con người có thể đoàn kết lẫn nhau ở một chỗ. Một ngày nào đó, cái thế giới này là bất luận có cái áp bách gì đều không thể ngăn cản con người quật khởi. Một đêm này, không biết bao nhiêu con người phụ thuộc đang cười, cũng đang rơi lệ. Quen việc dễ làm chui vào Gia Lý Sơn Mạch. Đường Tam lợi dụng thần thức cùng Linh Tê Thiên Nhãn che đậy lấy khí tức năm người. Hắn đem Cố Lý giao cho Độc Bạch, chính mình thì là trên lưng cõng lấy Vũ Băng Kỳ. Trước tiên dẫn hắn quay về Hoàng Kim Sơn Cốc. Hắn sở dĩ tùy ý để Vũ Băng Kỳ đi thiêu đốt huyết mạch của mình, chính là bởi vì có năng lượng sinh mệnh khổng lồ trong Hoàng Kim Sơn Cốc xem như làm hậu thuẫn. Ở trong chút ít năng lượng sinh mệnh thoải mái, Vũ Băng Kỳ tiêu hao sinh mệnh lực là có thể khôi phục. Đường Tam lưng cõng Vũ Băng Kỳ trong núi rất nhanh đi về phía trước. Đại sư huynh, cảm nhận được không? Vũ Băng Kỳ gật gật đầu. Đường Tam mỉm cười nói. Nói không chừng, chúng ta chính là hy vọng của con người trong tương lai. Khi con người chúng ta chính thức nhìn thấy ánh dạng đông của hy vọng, chúng ta tất nhiên sẽ đoàn kết trước đó chưa từng có. Đoàn kết tất cả có thể có lực lượng rất mạnh. Tương lai, chúng ta liền sẽ không còn là nô lệ, sẽ không còn có phụ thuộc. Vũ Băng Kỳ nhẹ nói. Tiểu Đường, cảm ơn đệ. Là vì đệ đã đến thay đổi tất cả. Quay về ta sẽ hướng lão sư đề nghị, lại để cho đệ tới tiếp nhận vị trí đại sư huynh của ta. Nếu như có thể, đệ có thể đến trong học viện để chỉ điểm đám niên đệ, học muội. Có đệ dẫn đầu, học viện chúng ta sẽ cuộc khởi càng nhanh, con người cũng sớm hơn nhìn thấy hy vọng. Vũ Băng Kỳ rất rõ ràng. Không có Đường Tam chỉ điểm, hắn khẳng định không có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn tại trong nội tâm cũng sớm đã thừa nhận. Đường Tam dạy cho hắn và đồng bạn, thậm chí nếu so với các sư phụ còn tốt hơn nhiều. Coi như là Tư Nho lão sư tu vi thần cấp, ở phương diện này cũng không cách nào so với cùng Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói, đại sư huynh, chức trách của huynh cũng không thể trốn tránh nha. Vũ Băng Kỳ cười khổ nói, ta đương nhiên sẽ không trốn tránh. Chẳng qua là sau lần này, tu vi ta còn không biết sẽ ngã xuống bao nhiêu. Ta! Huynh nghĩ nhiều rồi. Có Hoàng Kim Thụ tại đây, huynh tiêu hao sinh mệnh lực cũng không ngã xuống. Hơn nữa, thiêu đốt huyết mạch cũng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Trong thời gian ngắn, tu vi của huynh đúng là sẽ hạ thấp. Nhưng mà, ở trong quá trình thiêu đốt kia cũng là một loại rèn luyện. Yêu thần biến con người chúng ta đến từ huyết mạch yêu quái tộc truyền thừa, tất nhiên là sẽ có tạp chất tồn tại. Mà huynh hôm nay thiêu đốt, thiêu hủy phần lớn là tạp chất. Tinh hoa chính thức là sau này mới cháy đấy. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Khi tu vi huynh có thể trùng tu cho tới cảnh giới hôm nay, lúc đó huynh sẽ phát hiện thực lực của huynh đã có tăng trưởng trên phạm vi lớn. Cái đó và tiến hóa huyết mạch là một cái đạo lý. Tự mình thanh lý huyết mạch để tiến hóa. Vũ Băng Kỳ ngần ngơ. Đệ nói thật chứ? Đường Tam bật cười nói. Không đúng sao? Vũ Băng Kỳ cười khổ nói. Nói thật, ta có chút càng ngày càng xem không hiểu đệ rồi. Hôm nay đệ có phải một mực lưu thủ hay không? Cuối cùng huynh là như thế nào đánh bại Đan Đính Hạc Yêu? Ta đây kỳ thật không hiểu được. Khi đó vốn là ta đã tuyệt vọng, nghĩ là chúng ta đã sắp xong. Đường Tam không trả lời thẳng vấn đề của hắn, mà chỉ nói. Vô luận lực lượng thân thể cường đại đến cỡ nào, đều khó có khả năng quyết định tất cả mọi chuyện. Lực lượng đoàn đội mới là trọng yếu hơn. Tựa như cứu thục chúng ta so với cùng toàn bộ con người. thuần túy chẳng qua là cứu thục cố gắng, cũng không đủ dùng thay đổi con người hiện trạng. Chỉ có tất cả con người đều đoàn kết lại, trên dưới một lòng, mới có thể đánh vỡ vận mệnh chúng ta bị nô dịch. Vũ Băng Kỳ nói, chấn trưởng đều tín nhiệm đệ như vậy. Đệ vẫn luôn giúp đỡ mọi người, ta không tin đệ không có lý do. Kỳ thật nhiều khi ở một chỗ cùng đệ, ta đều có loại cảm giác kỳ quái. Ta tựa hồ không phải là đại sư huynh của đệ, mà đệ là sư huynh của ta mới đúng. Đường Tam mỉm cười nói, đó là không thể, huynh mới là đại sư huynh đó nha. Vũ Băng Kỳ đột nhiên nói, đúng rồi, nếu như ta không có việc gì lớn. Vừa rồi vì cái gì không có trước tiên đem tiền thưởng cầm lại. Đệ tính toán xem, hôm nay tiền thưởng chúng ta khẳng định là không ít. Riêng là ban thưởng cơ bản, nguyên tố tệ mỗi người cộng lại là đã mấy chục rồi. Đây chính là mấy chục cái nguyên tố tệ đấy. Huống chi còn có trích phần trăm. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái. Bản chất tham tiền của đại sư huynh lại hiển lộ ra. Trước là đang ai thán chính mình không có tương lai. Khi vừa nghe nói không có chuyện gì, lập tức liền chú ý đến trọng yếu nhất trong nội tâm chuyện. Đường Tam nói. Sẽ không kịp đấy. Công tác thống kê số liệu của đại đấu thú tràng cần có thời gian. Không có nhanh như vậy có thể trích phần trăm cho chúng ta. Tình huống của huynh tuy rằng không phải đặc biệt chênh lệch, nhưng vẫn là phải tại trước tiên trước ổn định lại sinh mệnh lực mới được. Bằng không thì đệ cũng sẽ không mang theo huynh chạy trước. Yên tâm đi, tiền không phải ít. Đại đấu thú tràng còn trông chờ chúng ta nữa đấy. Trông chúng ta thành gà đẻ trứng vàng cho bọn nó nữa đấy. Hôm nay đánh xong một trận, lần sau chúng ta lại chiến, đoán chừng liền có thể nói chuyện giá tiền cùng bọn nó. Dù sao chúng ta đã rất được quan tâm. Ừ được. Chờ ta khỏe rồi. Chúng ta đi trước đem tiền cầm về rồi hãy nói. Tiền nhiều đến quá là nhanh, để cho ta đều có điểm không thích ứng. Nhưng mà, Đường Tam à, một trận chiến hôm nay cũng là gõ cảnh báo cho ta. Yêu quái tộc vẫn là cường đại hơn nhiều muốn so với chúng ta. Nếu như năm tên đối thủ của chúng ta có một hai vị cấp 9, chỉ sợ cũng phiền toái lớn rồi. 10 trận đoàn chiến còn phải tiếp tục sao? Đường Tam nói, không vội, lần này mọi người hẳn là đều có chỗ lĩnh ngộ. Trước vững chắc một lát tu vi, xem tình huống một chút rồi hãy nói. Trận tiếp theo, chúng ta ít nhất cũng phải lại để cho đại đấu thú tràng sớm nói cho tình huống đối thủ của chúng ta, sau đó lại quyết định. Thời khắc gian nan nhất đã qua, mấy trận cuối cùng có lẽ cũng không quá khó khăn. Bởi vì điều này không phù hợp với lợi ích của đại đấu thú tràng. Vũ Băng Kỳ bị hắn nói có chút chóng mặt, nhưng cũng ít nhiều hiểu thêm vài phần. Đường Tam mang theo hắn, nhanh chóng chạy trở về bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Đem Vũ Băng Kỳ dàn xếp tại bên cạnh Hoàng Kim Thụ, lại để cho hắn hấp thu năng lượng sinh mệnh bổ sung sinh mệnh lực bản thân tiêu hao. Trước không vội ở tu luyện, chẳng qua là thuần túy bổ sung sinh mệnh lực. Sau đó hắn mới cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ, lần nữa rời đi, đi đón ba người khác. Hoàng Kim Sơn Cốc như cũ là bình tĩnh mà tràn ngập khí tức sinh mệnh. Gia Lý Thành đã bị một trận chiến này của bọn họ ảnh hưởng. Đường Tam hiện đang không có đi quan tâm. Hắn nhất định phải thủ hộ tại bên người đồng bạn. Thừa dịp lần này nghiền ép tiềm năng đối với bọn họ. Hy vọng bọn họ đều có thể có chỗ đột phá. Trương Hạo Hiên nghe Đường Tam giảng thuật tình huống đoàn chiến, cùng với sự phản ứng của con người phụ thuộc trong thành. Không thể lại lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc tiếp tục tu luyện, vội vàng trở về thị trấn nhỏ. Việc cần phải xử lý là nhiều lắm. Con người trên dưới một lòng đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng quá mức đoàn kết, thanh thế quá mức cực lớn. Coi như là hiện tại Khổng Tước Đại Yêu Vương không tại đây, cũng rất dễ dàng đã bị chèn ép. Cấu thục đương nhiên không thể để cho loại tình huống này xuất hiện. Hắn cần phải trở về chủ trì toàn cục, nhanh chóng tiến hành một ít thủ đoạn can thiệp. Chỉ có thời điểm chính thức gặp phải khảo nghiệm sinh tử, tiềm năng của mọi người lại càng dễ bị kích phát ra. Vũ Băng Kỳ bọn họ kỳ thật đều không có phát hiện. Trên thực tế, không biết bắt đầu từ lúc nào, tâm trí của bọn hắn cũng đã trưởng thành vượt qua bạn cùng lứa tuổi, nhưng lại tại bên trong phát triển rất nhanh. Ngay cả Độc Bạch tại ban đầu khiêu thoát, nhanh nhẹn bên ngoài, đều thêm vài phần trầm ổn. Cố Lý ngủ say một ngày sau đó liền thức tỉnh lại. Sau đó trực tiếp đã bắt đầu minh tưởng, hơn nữa rất mau vào trong trạng thái chiều sâu minh tưởng. Hiển nhiên là có cảm ngộ rõ ràng. Độc Bạch sau khi trở về liền chính mình bắt đầu minh tưởng. Liên tục 3 ngày đều không có từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Đường Tam mơ hồ cảm nhận được trên người hắn một ít biến hóa. Mỗi ngày liền ở bên cạnh hắn tu luyện, vì thủ hộ. Đồng thời cũng yên lặng dùng số mệnh chi lực chính mình ảnh hưởng Độc Bạch. Hắn hiểu được ý tưởng Độc Bạch lúc này, lần này không đột phá đến cấp 6, hắn chỉ sợ sẽ không chấm dứt minh tưởng. có năng lượng sinh mệnh hoàng kim thụ thoải mái, căn bản không cần lo lắng vấn đề đói khát. Tu vi vũ băng kỳ đúng là vẫn còn lui bước. Sau khi năng lượng sinh mệnh bổ sung, sinh mệnh lực của hắn đã khôi phục. Tướng mạo cũng khôi phục lại bộ dạng ban đầu, tu vi cấp 8 ngã xuống cảnh giới cấp 7. Trọn vẹn giảm một cái cấp độ. Đây chính là một cái giá lớn khi thiêu đốt huyết mạch. Nhưng chính như Đường Tam nói như vậy, tu vi tuy rằng ngã xuống, nhưng Vũ Băng Kỳ lại kinh ngạc phát hiện. Toàn thân chính mình tựa hồ cũng trở nên thông thấu rất nhiều. Đối với cảm ứng cùng khống chế băng nguyên tố, tựa hồ cũng đã có rất nhiều cảm thụ khác nhau. Tất cả tựa hồ cũng trở nên càng tăng thêm rõ ràng. Cho nên hắn cũng không vội. Ở chỗ này năng lượng sinh mệnh dồi dào tầm bổ trùng tu cảnh giới. Đã có kinh nghiệm trước đó, nếu muốn trở lại cấp 8 chẳng qua là vấn đề thời gian. Trình Từ Tranh là một người đột phá rất nhanh. Nàng trực tiếp đi tới một đoạn dài, tiếp tục hướng tới cấp 7 đỉnh phong. Mà lần này nàng tại sau khi triển khai bộc phát, cũng nghiên cứu ra một môn chiến kỹ mới. Đó chính là Kim Sĩ Lưu Tinh Trảm, trước đó nàng đã chặt đứt đồ đằng trụ kia. Trận đấu thứ tư ở đại đấu thú tràng, đối với chiến đội Sử Lai Khắc. Trừ Đường Tam gia, bốn người bị kích thích đều là tương đối to lớn. Vô luận là bộc phát hay là đã bị áp lực tinh thần, đều sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Đường Tam có thể cảm nhận được bốn vị đồng đội chính mình tại sau khi đánh xong một trận chiến này đều đã có phát triển cùng lột xác rõ ràng. Không chỉ là trên thực lực, càng là bên trên tâm tính cũng có lột xác. Đây là sự kết hợp giữa Kim Sĩ Phi Phong Trảm cùng tốc độ bản thân nàng. Tại dưới tình huống gần như xả thân phát động một kích toàn lực. Vấn đề trọng yếu nhất của Kim Sĩ Lưu Tinh Trảm là dễ dàng bị phản chấn xúc phạm tới bản thân. Cho nên, Đường Tam cho đề nghị của nàng là cố gắng rèn luyện khí lực. Tốc độ càng nhanh, lực công kích tự nhiên càng mạnh. Nhưng đồng dạng, cần phải có khí lực để thừa nhận. Nếu như thân thể không chịu nổi, như vậy công kích càng mạnh hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Tổn thương kẻ địch chính là tổn thương mình. Trình Từ Tranh cũng khắc sâu nhận thức được điểm này. Ở một bên khôi phục gãy xương, đồng thời một bên dùng huyết mạch chi lực rèn luyện thân thể. Đường Tam lần này kỳ thật cũng là có thu hoạch. Hắn thu hoạch chủ yếu là chuôi hắc kiếm kia. Chính là từ cái mỏ dài của đan đính hạc yêu cấp 9 ngưng tụ mà thành hắc kiếm. Đây một kiếm thanh mảnh dài 3 thước 6 tấc. Trong đó chuôi kiếm là dài 9 tấc. Thân kiếm hẹp dài cực là sắc bén. Nó cũng không phải kim loại. Bản thân như là từ bộ phận thân thể của đan đính hạc yêu từ sinh ra đã bắt đầu tiến hành rèn luyện. Một mực tu luyện tới cấp 9, vẫn đang trong quá trình rèn luyện. Vô cùng sắc bén, cứng cỏi. Kỳ lạ nhất là, khi huyết mạch chi lực rót vào trong đó, về sau sẽ tự nhiên mà vậy chuyển hóa thành kiếm khí sắc bén. Đường Tam trước kia cũng không cần kiếm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không am hiểu đối với kiếm. Cái vũ khí này đơn thuần luận uy năng, còn muốn xa xa phía trên phá thiên chùy. Đương nhiên, bản thân phá thiên chùy cũng chưa có chính thức tạo ra lực lượng của nó. Đường Tam một bên thủ hộ lấy đồng bạn tu luyện, một bên cũng loay hoay với chuôi hắc kiếm này. Nhớ lại chính mình tại trong thần giới nghiên cứu, thử tu luyện qua một môn kiếm thuật. Theo thần thức từng bước khôi phục, trí nhớ của kiếp trước cũng càng ngày càng rõ ràng. Tinh thần lực cấp 9 đỉnh phong không ngừng làm dịu thần thức. Lại để cho hắn hiện tại trên thực tế có lực lượng vượt xa mặt ngoài thể hiện ra là cấp 8. Đan đính hạc yêu cấp 9 trong tay hắn vì cái gì không hề có lực hoàn thủ. Đó là bởi vì bản thân Đường Tam có lấy hai loại huyết mạch cấp 1, còn có nhiều loại huyết mạch cao cấp. Hơn nữa ánh mắt cùng kinh nghiệm thần vương. Như thế nào đan đính hạc yêu có khả năng bằng được? Chẳng qua Đường Tam đơn giản sẽ không toàn lực ứng phó mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Trương Hạo Hiên trọn vẹn rời đi nửa tháng sau mới một lần nữa trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc, cũng mang về tin tức phía ngoài. Chiến đội Sử Lai Khắc trải qua một trận đánh trước, thanh danh lan truyền rất lớn. Tại trong nội tâm con người phụ thuộc nhanh chóng trở thành thần tượng. Đại đấu thú tràng cũng bởi vì là trận chiến ấy kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng mà, chính thức ngược lại là không có. Vì vậy cũng không có ý tứ muốn đàn áp con người. Nguyên nhân rất đơn giản, một cuộc đấu thú tràng trong mắt tính không là cái gì. Bọn nó chẳng qua là cảm thấy con người đang làm việc ngu xuẩn mà thôi. Cùng so với yêu quái tộc, con người đúng là vẫn còn quá nhỏ bé. Phong ba không có nhắc lên, đây là tình huống tốt nhất. Cái này có nghĩa là tương lai chiến đội Sử Lai Khắc còn có thể tiếp tục chiến đấu, cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Mà Trương Hạo Hiên cũng phát hiện kinh hỉ. Cố Lý đột phá, thành công tiến vào cảnh giới cấp 7. Thời quang biến cấp 7. Cấp 7 là đẳng cấp có biến chất, Cố Lý cấp 7 hiện tại đã có thể ổn định thi triển thời gian tăng tốc, thời gian nghịch chuyển và thời gian ngưng cố. Có thể sử dụng 3 đại pháp tắc thời gian, thực lực bạo tăng. Hơn nữa thời điểm hắn biến thân, cường độ thân thể thời quang ngạc cũng là tăng lên phạm vi lớn. Thể tích vĩ trùy tăng lên tiếp cận gấp đôi. Dựa theo phương hướng thời quang ngạc tiến hóa, tương lai hắn nếu như có thể trở thành cường giả thần cấp mà nói. Như vậy, vĩ trùy thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa thành trùy. Thời quang biến của hắn tiến hóa rồi. Đường ta một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn, đã bị khí tức huyết mạch ảnh hưởng. Thời quang biến tự nhiên cũng là nước chảy thành sông tiến vào cảnh giới cấp 7. Duy nhất lại để cho Trương Hạo Hiên lo lắng chính là Độc Bạch còn đang bế quan. Trọn vẹn nửa tháng trôi qua rồi, hắn còn chưa kết thúc lần minh tử này. Chiến đội Sử Lai Khắc bây giờ chỉnh thể thực lực coi như là có chỗ tăng cường. Trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi và hồi phục, đại sư huynh Vũ Băng Kỷ tu vi trở lại cấp 7 đỉnh phong. Trình Tử Tranh cũng là tiếp cận cấp 7 đỉnh phong. Còn có Cô Lý mới vào cấp 7, Độc Bạch minh tưởng chuẩn bị đột phá. Đương nhiên, còn có Đường Tam hiện tại tu vi cấp 8 là cao nhất. Đúng vậy, chút bất chi bất giác, Đường Tam đã trở thành tu vi cao nhất bên trong đoàn đội. Trương Hạo Hiên mỉm cười hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam, con có ý định lúc nào đi tổ đình không? Từ sau khi đột phá thần cấp, hắn chính là tâm tình thật tốt. Hơn nữa chiến đội Sử Lai Khắc bằng vào đoàn chiến 4 trận thắng lợi. Làm con người phụ thuộc bên trong Gia Lý Thành rõ ràng trở nên có lực ngưng tụ. Tất cả đều đang hướng lấy phương hướng tốt mà phát triển. Ít nhất tại chủ thành khác, tổ chức cứu thục tuyệt đối không có thành tích như vậy. Tin tức Gia Lý Thành bên này đã truyền quay lại tổng bộ. Tổng bộ bên kia cũng không còn thúc giục hắn trở về báo cáo công tác. Trương Hạo Hiên cũng có lý do tốt nhất, chính là ổn định tình huống của bên này. Tổ chức bên kia đã biết nhánh chiến đội Sử Lai Khắc này là thuộc về học viện cứu thục, hiển nhiên tăng thêm ca ngợi. Trương Hạo Hiên thừa cơ hướng tổng bộ báo cáo. Nói là chính mình buôn bán trận bàn, tiền lời trên thực tế đều mua vật tư để bồi dưỡng đệ tử, cho nên mới đã có thành tựu như vậy. Trận bàn tiếp tục làm, tiếp tục bán. Đương nhiên, vẫn là chỉ có tụ linh trận, truyền tống trận bàn không phải có thể tùy ý bán ra, Trương Hạo Hiên cũng sẽ không làm. Đường Tam nói ra, con vốn là có ý định cố gắng hết sức đi càng nhanh càng tốt. Nhưng hiện tại xem ra, đoàn chiến ở đại đấu thú tràng so với trong tưởng tượng của con càng tăng thêm khó khăn hơn một ít. Hơn nữa đối với mọi người phát triển có chỗ tốt rất lớn. Con ngược lại là cảm thấy không vội. Mỗi một lần ma luyện, về sau mọi người cùng nhau tu luyện tăng lên. Đã có tiến bộ về sau lại đi, thời gian dài một ít, nhưng chỗ tốt lại sẽ càng lớn. Người tích lũy thêm ít tiền nữa. Chờ chúng con lúc nào hoàn thành 10 trận cuộc tranh tài. Đến lúc đó chúng ta lại đi. Được. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, sau đó lại biểu lộ có chút co quắp xoa xoa đôi bàn tay nói. Chuyện trận bàn này, con xem, cái truyền tống trận bàn kia lúc nào dạy ta. Đây cũng là đồ tốt. Đường Tam mỉm cười nói. Con đang định nói chuyện này cùng người đây. Truyền tống trận bàn không vội, chúng ta có một chuyện khác, con cảm thấy có thể bắt đầu chuẩn bị. Trương Hạo Hiên tò mò hỏi. Chuyện gì? Đường Tam nói. Hiện tại người cũng đã tiến vào thần cấp rồi. Hơn nữa còn có Tư Nho lão sư. Hợp chi lực hai vị, có một ý tưởng chúng ta có thể thử nghiệm một lát. Bởi vì là nguyên nhân chúng ta tham dự đoàn chiến, học viện chúng ta bại lộ khả năng cũng tiếp theo tăng lớn. Vì lý do an toàn, con cảm thấy chúng ta hẳn là bố trí một cái truyền tống trận. Một khi học viện gặp được nguy cơ, như vậy sẽ đem tất cả mọi người truyền tống đến Hoàng Kim Sơn Cốc bên này, dùng để bảo đảm an toàn, xem như một cái đường lui. Trương Hạo Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Con chờ đã, con nói cái gì? Truyền tống trận sao? Truyền tống trận khoảng cách dài sao? Đường Tam gật gật đầu nói. Chuẩn xác mà nói, hẳn là xem như trong khoảng cách. Không thể nói là khoảng cách dài, cũng không đáng bao xa. Trương Hạo Hiên nuốt xuống một ngụm nước miếng, dồn dập nói. Thật sự có thể làm được sao? Hoàng Kim Sơn Cốc là hắn cùng Đường Tam tạo dựng lên. Nơi đây khí tức sinh mệnh ngày càng nồng đậm, hoàng kim thụ khỏe mạnh phát triển. Ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có hiệu quả làm chơi ăn thật. Nếu như không có hoàng kim thụ, hắn nếu muốn đột phá đến thần cấp còn không biết muốn bao lâu thời gian. Nếu như có thể có một cái truyền tống trận tồn tại như vậy. Vậy đơn giản chính là giải quyết xong vấn đề lớn, giải quyết xong tất cả nỗi lo về sau. Đường Tam gật gật đầu, nói. Trên lý luận hẳn là cũng được. Người có thể đem cái truyền tống trận bàn này hiểu rõ để làm một cái truyền tống trận cỡ lớn. Nhưng cần phải có tài nguyên khá nhiều. còn phải tiến hành một ít thí nghiệm. Không có vấn đề, chỉ cần là học viện có chúng ta, bao nhiêu tiền sẽ dốc hết. Trương Hạo Hiên quá rõ ràng ý vị một cái truyền tống trận như vậy là có ý nghĩa như thế nào. Hoàng Kim Sơn Cốc bên này liên hoàn trận hiệu quả tuyệt hảo. Cho dù là đã thân là thần cấp, hắn đã từng thử qua không mang theo trận bàn tiến vào. Đều là như là tiến vào mê cung, ba lượn quanh, hai lượn quanh đã đến bên kia, căn bản tìm không thấy Sơn Cốc tồn tại. Nếu như có thể có một cái truyền tống trận, tùy thời có thể đem toàn bộ thầy trò học viện tùy thời đều chuyển đưa tới. Chuyện này đối với học viện cứu thục mà nói, sự bảo đảm liền quá lớn. Đường Tam mỉm cười nói, vậy được, con lần sau lại đưa cho ngài danh sách thứ cần mua. Người cùng con đem cái truyền tống trận này chuẩn bị cho tốt. Truyền tống trận bàn làm như thế nào người đại khái là đã hiểu rồi. Đừng quay lần sau, hiện tại liền ghi luôn đi. Ta sẽ đi ngay bây giờ mà chuẩn bị. Chuyện này nên làm sớm, không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Trương Hạo Hiên vẻ mặt vội vàng cùng chờ mong. Hắn bây giờ căn bản không có tâm tư đến hỏi Đường Tam, những thứ pháp trận thần kỳ này đều là từ chỗ nào mà đến. Thứ này thật sự là đối với hắn xúc động quá lớn. Dù sao Đường Tam làm tất cả cũng là vì con người. Hắn hiện tại đã hoàn toàn một mắt nhắm một mắt mở. Thậm chí đã đem Đường Tam trở thành bình đẳng mà đối đãi, mà không phải đệ tử mình. Tại thời điểm Đường Tam tại trong biển rộng giúp hắn đột phá thần cấp, hắn cũng đã hiểu được bí mật trên người Đường Tam so với trong tưởng tượng chính mình còn càng nhiều. Nhưng ít ra có một chút hắn hoàn toàn khẳng định, đó chính là Đường Tam là con người, tâm cũng tại phía con người. Nếu không hắn căn bản cũng không có cần phải làm nhiều chuyện như vậy. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Đường Tam không có trì hoãn, rất nhanh đã viết ra một tờ danh sách thật dài đưa cho Trương Hạo Hiên. Đem tất cả vật phẩm cần thiết đều ghi rất rõ ràng. Trương Hạo Hiên lập tức rời đi. Đây chính là truyền tống trận cơ đấy. Hắn đã không thể chờ đợi được rồi. Trương Hạo Hiên đi rồi, dáng tươi cười trên mặt Đường Tam thu liễm. Trải qua mấy năm nay cố gắng, ở cái thế giới này cuối cùng là ổn định lại rồi. Chờ truyền tống trận xây dựng tốt, về sau lại để cho học viện cứu thục đã có đường lui. Như vậy, phần căn cơ này của chính mình cũng tính là ổn rồi. Thông qua truyền tống trận tiến vào Hoàng Kim Sơn Cốc, coi như là tương lai có đệ tử bị bắt tra hỏi, bọn họ cũng sẽ không biết vị trí chuẩn xác của Hoàng Kim Sơn Cốc. Chờ sau khi hoàn thành những thứ này lại đi tổ đình mình, như vậy cũng có thể an tâm rồi. Hiện tại thứ duy nhất hắn không thể khống chế, đó chính là cũng không biết Mỹ Công Tử bế quan bao lâu thời gian mới chấm dứt. Khoảng cách từ Mỹ Công Tử bắt đầu bế quan đã trọn vẹn hơn một năm thời gian trôi rồi. Một năm đến nay, hắn thật sự bao giờ cũng đều nhớ nàng. Thế nhưng là, rồi lại không thể đi tìm nàng. Hiện tại chẳng qua là hy vọng nàng có thể cố gắng hết sức nhanh chấm dứt bế quan. Đường Tam đang nhớ lấy một vòng tịnh ảnh trong đáy lòng. Đột nhiên, lòng có nhận thấy, ánh mắt hướng về phương hướng Hoàng Kim Thụ nhìn lại. Một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt vừa mới vào lúc này từ từ bay lên. Thấy một màn như vậy, trong mắt Đường Tam lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trên người ngân quang lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt hắn đã đi tới bên người Độc Bạch. Hào quang màu trắng chính là từ trên người Độc Bạch trào lên mà ra. Bạch quang mở mịt chậm rãi ngưng tụ, dần dần huyễn hóa ra quang ảnh kỳ dị. Quang ảnh dần dần ngưng thực, chính là bộ dạng thiên hồ hai đuôi. Rõ ràng quang ảnh càng phát ra ngưng thực, trong đôi mắt tản ra vầng sáng màu lam nhạt, cảm giác kỳ diệu quanh quẩn tại trong lòng Đường Tam, toàn bộ bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc cũng tựa hồ có thêm vài phần cái gì đó. Đây là hiện tượng số mệnh chi lực đang ngưng tụ. Hắn muốn đột phá. Mãnh liệt kích thích bên ngoài tăng thêm năng lượng sinh mệnh Hoàng Kim Thụ. Rút cuộc trợ giúp Độc Bạch tăng lên huyết mạch chi lực đầy đủ. Bên trong huyết mạch chi lực bốc lên, trên mặt Độc Bạch dần dần toát ra vẻ thống khổ. Tinh thần lực hắn rõ ràng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Đã bị số mệnh ảnh hưởng, không ổn định luật động lên. May mắn là hắn tu luyện tử cực ma đồng. Tinh thần lực đã tăng lên tới cấp 9. Bằng không mà nói, thiên hồ biến tại trong quá trình tiến hóa, nguy hiểm nhất đúng là một cái chớp mắt đột phá kia. Thời điểm thiên hồ yêu tộc đang đột phá, đều nhất định là có trưởng bối tu vi cường đại hơn rất nhiều ở bên cạnh thủ hộ, dưới mới có thể tiến hành đột phá. Mà lúc này người thủ hộ Độc Bạch dĩ nhiên là Đường Tam. Đường Tam không có nóng lòng đi giúp hắn. Trong quá trình đột phá, dựa vào lực lượng của mình để hoàn thành hiệu quả sẽ là tốt nhất. Hắn sẽ tận lực ít can thiệp tới Độc Bạch đột phá. Thậm chí ngay cả tăng lên số mệnh đều không có giúp hắn. Có năng lượng sinh mệnh khổng lồ của Hoàng Kim Thụ xem như là bảo đảm. Nếu như hắn vẫn không thể bằng vào lực lượng của mình đột phá. Như vậy, về sau nếu muốn đột phá cấp 7 sẽ càng thêm khó khăn. Thân thể Độc Bạch nương theo lấy quang ảnh trên đỉnh đầu ngưng thực, bắt đầu run rẩy lên rất nhỏ. Tinh thần lực hắn đã bị số mệnh chi lực kịch liệt trùng kích. Huyết mạch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Số mệnh giống như là huyết mạch sôi trào sinh ra hơi nước. Mãnh liệt hướng về phía trước, rồi lại cực kỳ không ổn định. Âm thanh Đường Tam trầm thấp vang lên tại trong tai Độc Bạch. Giữ vững tinh thần, đảm nhiệm nó dao động. Tựa hồ là bởi vì đã nghe được âm thanh của hắn. Thân thể Độc Bạch lập tức ổn định rất nhiều. Hắn tại trong vô thức, sẽ nghĩ là có Đường Tam tại bên người, tất cả liền đều không còn là vấn đề. Tinh thần, tâm tình đều nhanh chóng thu liễm, đúng là một lát liền ổn định lại. Thấy một màn như vậy, Đường Tam cũng là ngẩn người. Hắn đối với thiên hồ biến cũng không thể nói đặc biệt khắc sâu. Dù sao đây là một loại lực lượng huyết mạch vô cùng kỳ diệu. Nhưng lúc này Độc Bạch ổn định hiển nhiên là chuyện tốt. Trên đỉnh đầu Độc Bạch, sau lưng quang ảnh thiên hồ, cái đuôi thứ ba dần dần dùng phương thức hư ảo chậm rãi hiện ra. Số mệnh chi lực chung quanh rõ ràng bắt đầu tăng cường. Thiên hồ biến cùng yêu thần biến khác không giống nhau. Mỗi một cấp đều là một cái bay vọt về chất. Tuy rằng hiện tại còn không biết thiên hồ biến cấp 6 sẽ mang đến năng lực là cái gì. Nhưng có thể khẳng định, trải qua tăng lên cấp 6, về sau thực lực Độc Bạch sẽ trở thành một cái tầng lầu. Đối với khống chế, số mệnh sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Hắn tăng lên, tự nhiên cũng liền tương đương với Đường Tam tăng lên. Bạch quang không ngừng trào lên, bên trong hoàng kim dân cốc số mệnh chấn động cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn. Ngay cả hoàng kim thụ tựa hồ cũng nhận lấy số mệnh chi lực trên người hắn biến hóa ảnh hưởng. Mặt ngoài thể hiện ra vầng sáng màu vàng, sinh mệnh lực nhu hòa tự động bảo vệ tại bên người Độc Bạch. Chỉ cần thân thể của hắn cần có, sẽ tự nhiên mà tràn vào trong đó. Bất cứ sinh vật nào đều hy vọng có số mệnh gia thân, hoàng kim thụ cũng không ngoại lệ. Đây cũng là nơi cường đại của thiên hồ yêu tộc. Chỗ nào có bọn nó, sẽ có thủ hộ giả tồn tại. Ai cũng sẽ không hy vọng chính mình đi tổn thương thiên hồ yêu tộc mà thu hoạch được vận rủi, mà là hy vọng may mắn nương theo. Trong xương cốc khí tức sinh mệnh rõ ràng bắt đầu bốc lên. Đường Tam có Lam Ngân Hoàng tồn tại, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong toàn bộ xương cốc thực vật đều đối với Độc Bạch tràn ngập khí tức thân hòa, đều đang thủ hộ cho hắn. Thật sự là thiên hồ biến thần kỳ. Ban đầu ở vào bên trong minh tưởng, Vũ Băng Kỳ, Cô Lý cùng Trình Tử Tranh đều trước sau chấm dứt minh tưởng. Khi bọn họ phát hiện Độc Bạch đang đột phá cũng là ngừng thở, tại trong lòng cầu nguyện cho hắn. Trong mắt Vũ Băng Kỳ hào quang rất là sáng ngời. Đoàn đội cơ hồ là mỗi ngày đều đang phát triển, mỗi ngày đều đang lớn mạnh. Hắn xem như là đại sư huynh, hiển nhiên là mở tâm chúc mừng. Nơi đây sinh mệnh lực thật sự là quá nồng đậm. Trải qua lần trước huyết mạch thiêu đốt, về sau tu vi giảm xuống. Nhưng chính như Đường Tam nói như vậy, huyết mạch đúng là chết xuất rồi. Nhưng là may mắn mà có hoàng kim thụ. Không có sinh mệnh lực bổ sung, huyết mạch chiết xuất cũng không có. Hắn vẫn là sẽ tăng tốc, già yếu. Thậm chí bởi vì sinh mệnh lực thiếu thốn, rút cuộc không cách nào khôi phục tu vi. Nhưng bây giờ không giống với, hắn đã cảm giác được khoảng cách chính mình trở về cấp 8 không xa. Mà huyết mạch chi lực càng tăng thêm thuần túy, lại để cho hắn khống chế đối với băng nguyên tố cũng là trở lên tầng lầu. Sinh mệnh lực vờn quanh, trạng thái tinh thần ổn định. Lần này quá trình Độc Bạch đột phá, nếu so với lần trước đột phá cấp 5 là thuận lợi hơn một ít. Tinh thần lực vững chắc, tùy ý số mệnh trùng kích. Quang ảnh thiên hồ bên trên không trung, cái đuôi thứ ba dần dần ngưng tụ thành hình. Trong cơ thể Đường Tam, chi lực thiên hồ biến cũng chịu ảnh hưởng. Rõ ràng Linh Tê Thiên Nhãn cảm ứng được, bản thân cũng bắt đầu đang phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác. Đương nhiên, hắn bây giờ là sẽ không đột phá, còn cần hấp thụ nhiều một ít cùng tích lũy nhiều một ít. Nhưng cái này đối với hắn cảm ngộ thiên hồ biến tiến hóa là có trợ giúp rất lớn. Thời gian dần trôi qua, Đường Tam dần dần xuất hiện một ít hiểu ra. Hắn biết, chính mình tựa hồ là hẳn là có thể xác nhận năng lực thiên hồ biến cấp 6 mang đến là cái gì rồi. Một màn kỳ dị liền xuất hiện vào lúc này, thiên hồ ba đuôi chấn động một lát rất nhỏ. Cái đuôi thứ ba bỗng nhiên trở nên ngưng thực. Mà ngay trong nháy mắt này, trên đỉnh đầu Độc Bạch đúng là đột nhiên ngưng tụ ra một mảnh mây đen. Mây đen bay nhanh rơi xuống, bao phủ tại trên người hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, cái đuôi thứ ba của thiên hồ cũng tiếp theo biến thành màu đen. Một cỗ cảm giác cực kỳ khó chịu xuất hiện ở bên trong giác quan mỗi người. Ngay cả khí tức sinh mệnh đều lập tức rời xa. Trọn vẹn qua hồi lâu, tầng màu đen kia mới dần dần rút đi, một lần nữa biến trở về màu trắng, khôi phục bình thường. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái, hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác nhận. Năng lực thiên hồ biến cấp 6, cũng chính là cái đuôi hồ vĩ thứ 3 mang đến, chính là khống chế vận rủi. Thiên hồ biến khống chế số mệnh, không chỉ là có thể giao phó may mắn, cũng có thể cướp đoạt may mắn mang đến vận rủi. Năng lực cấp 6 này là hiệu quả như vậy. Trừ năng lực khác toàn diện tăng lên ra, từ một khắc nơi này bắt đầu, Độc Bạch đã có thể khống chế vận rủi rồi. Vận rủi hoàn toàn có thể xem như một loại nguyền rủa. Mà khi loại nguyền rủa này thi triển trên người đối thủ, hiệu quả có thể nghĩ. Dùng Độc Bạch hiện tại tinh thần lực cấp 9, một cái vận rủi hàng lâm tại trên người đối phương. Hiệu quả trên chiến trường nhất định là rất rõ ràng. Quang ảnh thiên hồ ngưng thực, hoàn thành đột phá, bắt đầu tiến vào quá trình vững chắc. Đường Tam cũng tại bên người Độc Bạch ngồi xuống, khoanh chân minh tưởng, yên lặng cảm thụ được trên người Độc Bạch biến hóa. Cũng hấp thu khí cơ trên người hắn tản mát ra năng lực thuộc về thiên hồ biến. Vì về sau chính mình đột phá cấp 6 mà làm chuẩn bị. Càng là tiếp xúc với thiên hồ biến, lại càng là để cho hắn cảm nhận được loại huyết mạch này kỳ dị. Nếu như thiên hồ biến tu luyện tới cấp 12, có được 9 đuôi, nó lại sẽ là cảnh tượng như thế nào đây? Khi đó khống chế số mệnh, chỉ sợ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam Tinh. Thật muốn trông thấy vị thiên hồ đại yêu hoàng kia. Đương nhiên, phải tại sau khi chính mình đầy đủ cường đại mới được. Hắn hiện tại cũng không hy vọng bị thiên hồ đại yêu hoàng nhìn thấy. Bằng không mà nói, đối phương rất có thể sẽ thông qua số mệnh kỳ dị trên người hắn nhìn ra một ít gì. Một giờ về sau, Độc Bạch thở dài một hơi, rút cuộc mở ra hai con ngươi. Độc Bạch đột phá, đối với chiến đội Sử Lai Khắc mà nói hiển nhiên là đại hảo sự. Cùng so với trước đó lần thứ nhất tham gia đoàn chiến, thực lực của bọn hắn lại có chỉnh thể tăng lên. Độc Bạch kích động mà nói, Tiểu Đường, chúng ta lúc nào lại đi đại đấu thú tràng? Ta đã có chút không thể chờ đợi được, muốn đem vận rủi gây cho đối thủ của chúng ta. Vận rủi mang cho bọn họ, may mắn lưu cho chúng ta. Là một chuyện tuyệt vời cỡ nào, lại để cho bọn họ biết biết sự lợi hại của ta. Đường Tam nói, Huynh suy nghĩ nhiều rồi. Huynh trên chiến trường khống chế số mệnh, chẳng lẽ sẽ không bị phát hiện sao? Bên trong người đang xem cuộc chiến, chẳng lẽ liền không có cường giả thần cấp sao? Huynh có thể che giấu được khống chế vận rủi của huynh không? Cái này, Đường Tam trầm giọng nói, bản thân thời quang biến của Cố Lý sư huynh, kim bằng biến của Tranh Tử sư tỷ cũng đã rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Nương theo lấy chúng ta chiến thắng đối thủ càng nhiều, chúng ta thu được quan tâm cũng sẽ càng nhiều. Thiên hồ biến của huynh cùng những thứ này đều không giống nhau. Tại bên trong huyết mạch cấp 1, nếu như là huyết mạch khác, có lẽ cũng chỉ sẽ được quan tâm một chút mà thôi. Nhưng thiên hồ biến nếu như bị phát hiện, huynh chỉ sợ sẽ trực tiếp bị bắt đi đưa vào tổ đình. Cho nên, vô luận như thế nào, tại đại đấu thú chàng cũng không thể sử dụng thiên hồ biến, hiểu chưa? Nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc, Độc Bạch lập tức như bóng da xì xuống. Lúc trước hưng phấn cũng là trên phạm vi lớn trượt xuống, cười khổ nói. Thế nhưng là, ta muốn giúp mọi người cùng nhau chiến đấu. Đệ cũng không biết, thời điểm mắt thấy các ngươi lâm vào nguy cơ, ta là rất khó chịu. Ta thực sự hận chính ta không thể giúp các ngươi. Đường Tam lắc đầu, nói. Không, huynh vẫn luôn đang trợ giúp chúng ta. Huynh thi triển tăng thêm tại may mắn trên người chúng ta, mỗi thời mỗi khắc đều đang sinh ra tác dụng. Cũng đang giúp mọi người chúng ta. Nói cách khác, nếu không thương thế của chúng ta sẽ càng nghiêm trọng, có lẽ đã có người sẽ chết đi. Không nên tự coi nhẹ mình, huynh là một thành viên trong đoàn đội. Hơn nữa là một thành viên rất trọng yếu. Độc Bạch lập tức liền lại sống lại. Thật sự sao? Cô Lý ở bên cạnh tức giận nói một câu. Giả dối đấy. Mới cấp 6 mà ngươi đã đắc ý như thế rồi. Độc Bạch nhíu lông mày, khóe miệng đột nhiên toát ra một vòng nụ cười quỷ dị. Sau lưng quang ảnh lóe lên, hư ảnh thiên hồ hiển hiện, cái đuôi thứ 3 bỗng nhiên biến thành màu đen. Ngươi làm gì hả? Cô Lý chấn động, theo bản năng dùng một cái thời gian ngưng cô muốn phóng xuất ra. Nhưng mà, vẫn là đã chậm một bước. Đuôi hồ ly màu đen nhẹ nhàng đong đưa rồi một lát. Cấp bậc rõ ràng tại phía trên thời gian ngưng cố. Hồ vĩ đong đưa, về sau thân thể Độc Bạch mới cứng ngắc lại. Cô Lý lập tức cảm giác được tựa hồ là có chuyện không tốt xuất hiện tại trên người mình rồi. Hắn theo bản năng lập tức khoanh chân ngồi xuống. Không phải là vận rủi sao? Ta ngồi tại nguyên chỗ bất động cũng được. Ta cái gì đều không làm, coi như là có vận rủi lại như thế nào. Cùng lắm thì cũng không tu luyện, dù sao sẽ không tùy tiện làm gì cả. Hắn đang nghĩ ngợi, trong lúc đó, Trên bầu trời tựa hồ là có đồ vật gì đó rơi xuống. Cố Lý bị dọa cho nhảy dựng, thời quang biến lập tức phóng thích, một cái vĩ chủy tựa như bên trên quét tới. Phốc một tiếng, một cỗ hương vị nồng đậm lập tức tản ra. Lực trùng kích không có mạnh. Nhưng mà, một đồng thứ bảy nhảy khó có thể miêu tả va chạm dưới vĩ chủy nở rộ, làm tung tóe ra cả người Cố Lý. Đó rõ ràng là một đống phân chim cỡ lớn. Ta đi rửa. Cố Lý quát to một tiếng, liền hướng về phương hướng hồ nước chạy tới. Trình Tử Trai nhịn không được kêu lên. Này này, hồ nước này chúng ta còn dùng để uống đây. Vũ Bằng Kỳ khoát tay, một cỗ nước hồ bị hắn dẫn dắt lên, cọ rửa tại trên người Cố Lý. Nhưng là băng tinh biến của hắn, cũng không phải là thủy linh biến. Nước trong hồ bị hắn dẫn động, nhiệt độ là sẽ rất nhanh hạ thấp. Cố Lý đã bị nước đá cọ rửa, linh hồn dùng mình. Độc Bạch, ta liều mạng với ngươi. Vừa nói, hắn liền ác hình ác trạng hướng về Độc Bạch lao đến. Nhưng là đúng lúc này, không biết lúc nào dưới chân hắn liền xuất hiện một cây dây leo. Phù phù một tiếng, Cố Lý kinh sợ trong lại bị đẩy té ngã như chó gặm bùn. Độc Bạch mở chừng hai mắt, nhanh chóng cho tăng thêm cho mình một phần may mắn. Sau đó liền trốn sau lưng Đường Tam. Cố Lý thật vất vả mới đứng lên, đang muốn lại đánh về phía Độc Bạch. Lại đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch vận chuyển có chút ngưng trệ. Dưới chân lảo đảo một lát, vận rủi trên người như trước không có tiêu trừ. Hắn do dự một lát, cuối cùng là không dám tiến lên nữa. Xú tiểu tử, nhanh giải trừ cho ta. Nước đá đông lạnh hắn có chút run rẩy. Hơn nữa phân chim trên người còn không có hoàn toàn sạch sẽ. Vậy thì nhìn chật vật lại càng chật vật. Độc Bạch dương dương đắc ý từ sau bả vai Đường Tam nhô đầu ra. Biết được kết cục khi đắc tội số mệnh chi tử rồi chứ. Cố Lý khí nghiến răng ngứa ngáy. Nhưng hiện tại hắn thật sự đúng là không dám cử động nữa. Thật sợ mình sẽ gặp được chuyện gì không tốt. Nhìn bộ dạng trước mắt, trong nội tâm Vũ Băng Kỷ nhưng thật ra là khiếp sợ. Độc Bạch khống chế số mệnh so với trong tưởng tượng của hắn càng cường đại hơn. Phải biết rằng, Cố Lý cũng là huyết mạch cấp 2. Hơn nữa bản thân tu vi còn cao hơn một cấp so với Độc Bạch. Nhưng hắn tại phía dưới vẫn rủi khống chế. Lại tựa hồ như căn bản không có bao nhiêu lực chống cự. Cái này nếu trên chiến trường thì sao? Thiên hồ biến tác dụng cường đại. Nương theo lấy tu vi Cố Lý tăng lên cũng đang dần dần bày ra. Chính như Đường Tam nói như vậy, Độc Bạch đang dần dần trở nên là một phần tử rất trọng yếu trong đoàn đội. Bạch quang lóe lên, Cố Lý chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì không tốt từ thân thể của mình rời đi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ồ, thật kỳ quái. Độc Bạch từ Đường Tam sau lưng đi tới, trên mặt lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Độc Bạch lẩm bẩm nói. Tiểu Đường, đệ la làm sao mà biết được? Điều lúc nãy đệ mới nói, ta giống như cảm nhận được một ít. Đường Tam hỏi, huynh cảm nhận được cái gì? Độc Bạch nói, ta giống như cảm giác được ta có thể khống chế một cỗ lực lượng đặc thù. Vừa rồi ta cho Cố Lý một chút vận rủi, về sau tựa hồ khống chế loại lực lượng đặc thù này nhiều hơn, giống như chính là số mệnh. Trong tinh thần chi hải của ta tựa hồ có một loại cùng loại với mây mù, vừa rồi nó đang nhiều hơn. Chính là khí vận chi vân. Lông mi Đường Tam khẽ nhếch, khí vận thực chất hóa sao? Độc Bạch gật gật đầu nói, hình như là thế. Cho nên sau khi tăng lên cấp 6, tựa hồ không chỉ là gia tăng lên khống chế vận rủi, bản thân may mắn cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Đệ nói vận rủi cùng may mắn cân bằng tựa hồ cũng là thật sự tồn tại. Nói cách khác, ta phóng thích càng nhiều vận rủi, khí vận chi vân sẽ trở nên nhiều hơn một ít. Không biết dùng những thứ khí vận chi vân này để làm tăng thêm may mắn, tác dụng có thể càng mạnh hơn nữa so với trước hay không. Ta muốn thử thêm xem. Khóe miệng Cố Lý co giật lấy nói. Người cút ra ra một chút, đừng thử tại trên người chúng ta. Độc Bạch cười hắc hắc nói. Cái đó phải xem thái độ của ngươi đối với ca ca đây là như thế nào. Đường Tam như có điều suy nghĩ nói. Độc Bạch sư huynh, thời điểm huynh đang thí nghiệm có thể thử ở mấy cái phương diện này. Một cái là xem một chút thông qua khí vận chi vân để tăng thêm may mắn, hiệu quả có khác nhau cùng trước đó hay không. Còn có chính là phần may mắn này có thể nhắm vào sự kiện chuyên môn hay không. Lại có nữa là, trong quá trình thi triển có phải có dấu vết mà lần theo hay không, hay là vô hình vô tướng. Một cái cuối cùng, tại thời điểm thi triển, có thể che giấu quang ảnh thiên hồ ba đuôi hay không, làm được thi triển vô hình hay không. Được thôi, ta đầu tiên cảm ngộ chính mình một lát. Đúng là không giống nhau, đã là ba đuôi, tựa hồ mới là ta biến chất. so sánh với lần biến hóa trước rõ ràng lớn hơn. Đường Tam khẽ gật đầu nói, tình huống thiên hồ biến rất có thể không giống cùng yêu thần biến khác. Thời điểm 3 đuôi, 6 đuôi, 9 đuôi là biến chất cường đại nhất. Nhưng mà, huynh vẫn là phải cẩn thận. Phương diện năng lực thay đổi số mệnh này càng mạnh, lại càng là có khả năng bị phản phệ. Một khi phản phệ sẽ rất đáng sợ. Nhớ lấy đừng cho khí vận chi vân của huynh tiêu hao hầu như không còn. Nói cách khác rất có thể sẽ có đại phiền toái. Hiểu được. Độc Bạch chăm chú gật đầu. Nghe Độc Bạch giảng thuật, trong nội tâm Đường Tam kỳ thật cũng có chút nóng bỏng. Độc Bạch đột phá, có nghĩa là hắn cũng rất nhanh có thể đột phá đến cấp 6 cảnh giới thiên hồ ba đuôi. Chính hắn cũng biết, tự mình cảm thụ ảo diệu bên trong đó thì tốt hơn. Thiên hồ biến tựa hồ là bắt đầu từ ba đuôi xuất hiện hạn chế. Nhưng mà, cũng bởi vì là xuất hiện hạn chế, nó nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn so với trước, là biến chất chân chính. Nếu như có thể tại một sự kiện tiến tới gia trì may mắn, vậy thì sẽ tốt đẹp hơn rồi. Vận rủi mang cho địch nhân, may mắn mang cho người một nhà. Ba ngày sau, tu vi Vũ Băng Kỳ rút cuộc về tới cấp 8, so với trong tưởng tượng còn càng mau một chút. Quá trình đột phá càng là nước chảy thành sông, không có bất luận lực cản gì. Dùng lời của Đường Tam để hình dung, nếu như thiêu đốt thật sự có thể có hiệu quả chiết xuất tốt như vậy, hắn đều nguyện ý thiêu đốt thêm mấy lần. Nhưng mà lại bị Đường Tam bác bỏ ý nghĩ này của chính hắn. Tuy rằng Hoàng Kim Thụ có thể bổ sung sinh mệnh lực, nhưng thiêu đốt huyết mạch bản thân vẫn là sẽ làm bị thương bản nguyên. Một lần còn khá tốt, chậm rãi khôi phục là được. Nếu tại trong thời gian ngắn liên tục thiêu đốt bản nguyên, vậy cũng không phải là dễ dàng khôi phục như vậy. Huống chi bây giờ hiệu quả chiết xuất đã không tệ. Đường Tam đề nghị với hắn, chờ thời điểm tương lai đến cấp 9 rồi. Có thể chiết xuất một lần, vì tương lai đột phá thần cấp làm chuẩn bị. Nhưng mà, bản thân băng tinh biến của Vũ Băng Kỳ dù sao không phải huyết mạch đặc biệt cường đại. Sau khi cấp 8, tu luyện của hắn tiến triển cũng đã bắt đầu chậm lại. Tu luyện tại trong Hoàng Kim Sơn Cốc sẽ có hiệu quả làm chơi ăn thật, nhưng là cần có thời gian tích lũy mới có thể hướng về phương hướng cấp 9 mà tiến lên. Coi như là như thế, hắn tại trong học viện cứu thục cũng tuyệt đối là thiên tài. Vẫn chưa tới 20 tuổi cũng đã là cảnh giới cấp 8. Hiện tại trong tổ chức, bạn cùng lứa tuổi cũng liền chỉ có Đường Tam tồn tại đặc thù là có thể so sánh được với hắn. Đương nhiên, Đường Tam còn nhỏ tuổi hơn nhiều, đó càng là nghịch thiên. 4 trận đoàn chiến tại đại đấu thú tràng khiến cho chỉnh thể chiến đội Sử Lai Khắc đều đã có tấn tăng lên. Tu vi Vũ Băng Kỳ vẫn là cấp 8, nhưng trải qua một lần chiết xuất, về sau lại để cho băng tinh biến của hắn đã có một lần lột xác. Độ tinh khiết cùng cường độ huyết mạch đều có chỗ tăng thêm. Trình Tử Tranh tiếp cận cấp 7 đỉnh phong, nàng so với Vũ Băng Kỳ còn nhỏ hơn 2 tuổi. Cố Lý tấn thăng đến cấp 7 rồi, thời quang biến đã có bay vọt về chất. Quan trọng nhất là Độc Bạch đột phá. Thiên hồ biến của Độc Bạch tiến vào cấp 6, bước vào cảnh giới thiên hồ ba đuôi. Rút cuộc đã có đất dụng võ, số mệnh gia trì, vận rủi xuất hiện, đều để chỉnh thể của hắn đã có bay vọt về chất. Về phần Đường Tam chính mình, đồng bạn đột phá liền tương đương với hắn tăng lên. Hắn lặng yên không một tiếng động đã đem thời quang biến tăng lên tới cấp 7, sau đó tại từ trên người Độc Bạch hấp thu đến đầy đủ khí tức thiên hồ biến. Về sau tự động đi ra ngoài, đem linh tê thiên nhãn cũng tăng lên tới cảnh giới cấp 6. Độc Bạch có, hắn cũng có. Hắn cảnh giới cấp 8, thực lực cao hơn tầng lầu. Là không phải thời điểm có thể đi thử nghiệm một lát trận thứ 5 rồi hả? Đưa ra cái đề nghị này chính là Vũ Băng Kỳ. Tiền thưởng chúng ta lần trước còn chưa có nhận lấy đấy. Đại sư huynh một mực đối với chuyện này nhớ mãi không quên. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Đệ cảm thấy có thể. Đồng bạn thực lực chỉnh thể đều có tăng lên. Tiếp tục ma luyện sẽ vững chắc tu vi bọn họ. Là cung cấp động lực cùng kích thích cho bọn họ tiếp tục tăng lên. Đường Tam khẽ cười nói. Để đệ đi một chuyến đại đấu thú tràng. Trận đấu là này, chúng ta phải đưa ra một ít yêu cầu mới được. Sau khi trải qua 4 trận đoàn chiến đội Sử Lai Khắc đã không phải là ban đầu bị đại đấu thú tràng coi thường nữa rồi. Thân phận con người lại để cho nhân khí bọn họ như bão tố tăng lên cực nhanh. Lần trước cũng đã là không còn chỗ ngồi, lại để cho đại đấu thú tràng kiếm đầy bồn đầy bát. Đưa ra một ít yêu cầu tự nhiên cũng là theo lễ thường. Được. Đường Tam một mình rời đi Hoàng Kim Sơn Cốc, tiến về đại đấu thú tràng Gia Lý Thành đi báo danh. Trương Hạo Hiên còn chưa có trở lại. Đường Tam lần trước đưa cho hắn danh sách, quả thực là có một ít gì đó giá trị xa xỉ. Mấu chốt còn mua sắm chưa tốt, hắn còn chưa có gom đủ. Đối với khát vọng truyền tống trận, lại để cho vị trấn trưởng này đã tiến về những thành thị khác đi tìm. Khí tức đại đấu thú chàng trước sau như một, vẫn mang theo khắc nghiệt cùng máu tanh. Đường Tam quần áo mũ trụp, trên mặt mang theo mặt nạ, lặng yên tiến vào. Chỉ cần báo ra danh tự chiến đội Sử Lai Khắc, đưa ra chứng minh tương quan. Rất nhanh, thị huyết ma viên quen thuộc lại lần nữa đi vào trước mặt của hắn. Thị huyết ma viên bề ngoài giống như ân cần hỏi han. Ngươi đã đến rồi sao? Chuẩn bị cho tốt tiến hành trận thứ 5 rồi sao? Đội viên các ngươi khôi phục thế nào rồi? Sự quan tâm của nó đương nhiên không phải là vì chiến đội Sử Lai Khắc khỏe mạnh, mà là vì bọn họ có thể tiếp tục dự thi. Thị huyết ma viên bổ sung nói ra. Nếu như không được, đổi một hai người cũng là có thể được cho phép đấy. Tại nó xem ra, lần trước chiến đội Sử Lai Khắc bị thương không nhẹ. Trừ Đường Tam cùng Đọc Bạch ra, ba người khác cũng có thể nói là bị đả thương nặng. Đường Tam nói, không cần thay đổi người, thương thế chúng ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Lần này tới, chính là vì chuẩn bị trận đấu thứ 5. Nhưng mà, trước tiên muốn lấy về tiền thưởng của chúng ta lần trước. Đối với một điểm này, Đường Tam khi đi ra Hoàng Kim Sơn Cốc, Đại Sư Huynh đã dặn đi dặn lại hắn. Nghe xong hắn là muốn tới tiếp tục dự thi, thị huyết ma viên lập tức ánh mắt sáng rõ. Tiền thưởng không có vấn đề, các ngươi chuẩn bị lúc nào tiếp tục dự thi. Trận đấu lần trước, quả thực là đại đấu thú chàng lấy được siêu cấp tiền lời trong những năm gần đây. Rất nhiều con người phụ thuộc tham dự, đã mang đến rất nhiều thu nhập. Điều này làm cho lãnh đạo đại đấu thú chàng rất vừa lòng. Yêu quái tộc hiển nhiên chướng mắt với con người. Nhưng không phải không thừa nhận, số lượng con người không ít. Thắng lợi tại đại đấu thú chàng như vậy, đối với con người kích thích là tương đối lớn. Do đó lại để cho tâm tình con người phụ thuộc phấn khởi. Đối với thi đấu tại đại đấu thú chàng càng cảm thấy hứng thú. Cho nên, đại đấu thú chàng thậm chí đang suy nghĩ có nên tìm cho chiến đội Sử Lai Khác một đối thủ yếu hơn một ít hay không. Lại để cho bọn họ có thể kiên trì thêm mấy trận, do đó cướp lấy càng nhiều lợi ích hơn nữa. Đường Tam nói, liền 3 ngày sau đi. Nhưng mà, chúng ta có một yêu cầu. Ta cũng cần sớm biết một ít tư liệu đối thủ của chúng ta, như vậy cũng chuẩn bị tốt hơn một ít. Ta không tin, trước đó đối thủ của chúng ta hoàn toàn không biết đối với chúng ta. Thị huyết ma viên nhìn hắn một cái nói, đây vi phạm quy tắc đấy. Đường Tam lạnh nhạt nói, quy tắc còn không phải các ngươi định ra sao. Lần trước chiến đấu, đã lại để cho chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Các ngươi cho tiền thưởng, đều chưa hẳn đủ cho chúng ta mua tài nguyên trị liệu. Nếu như không thể sớm biết tình huống đối thủ, chúng ta có thể sẽ cân nhắc bỏ đi trận đấu đằng sau, không lại tiếp tục tham gia. Dù sao, mạo hiểm thật sự là quá lớn. Thị huyết ma viên nhìn hắn một cái thật sâu. Đối với Đường Tam mà nói, nó vẫn là dường như tin tưởng. Dù sao lần trước Vũ Băng Kỳ thiêu đốt huyết mạch, Trình Tử Tranh gãy xương, Cố Lý tinh thần suy kiệt, cái này cũng không phải trị liệu dễ dàng. Như vậy đi, quy tắc vẫn là phải tuân thủ đấy. Tình huống cụ thể đối thủ các ngươi vẫn không thể lộ ra. Nhưng tại trước một ngày trận đấu bắt đầu, ta có thể báo cho các ngươi biết tình huống chủng tộc đối thủ mà các ngươi sắp sửa đối mặt. Đây là giới hạn cao nhất. Trừ phi các ngươi có thể chiến thắng 6 trận trở lên, mới có tư cách sớm biết một ít tư liệu đối thủ. Đây là đãi ngộ đặc thù của đoàn đội chiến thắng 6 trận trở lên. Có thể được. Đường Tam một lời đáp ứng. Có thể sớm biết chủng tộc đối thủ, cũng đã có thể tiến hành rất nhiều chuẩn bị đối ứng. Kỳ thật, đối với chính hắn mà nói, không có những tài liệu này cũng không có gì. Nhưng đối với đồng bạn mà nói, đã có tư liệu, tiến hành phân tích. An bài chiến thuật càng có lợi cho bọn họ phát triển. Đã hẹn thời gian ở lần sau đến, Đường Tam liền tại dưới sự dẫn dắt của thị huyết ma viên nhận lấy tiền lời đoàn chiến lần trước. Trọn vẹn là 50 miếng nguyên tố tệ. Trên thực tế tăng thêm phần trăm, hẳn là tại 49 miếng nguyên tố tệ. Nhưng đại đấu thú chàng coi như rộng lượng, trực tiếp cho 50 miếng. Đây chính là một con số tương đối không nhỏ. Dựa theo quy định, cuộc tranh tài thứ tư thắng lợi, mỗi người dự thi có thể đạt được 4 miếng nguyên tố tệ. Nói cách khác, 5 người bọn họ cố định ban thưởng là 20 miếng nguyên tố tệ. Còn thừa 30 miếng, tất cả đều là tiền phần trăm lợi nhuận. Đây chính là nguyên tố tệ sức mua rất mạnh. Tin tưởng đại sư huynh đối với ban thưởng như vậy nhất định là tương đối hài lòng. Bọn họ thông qua tham gia đoàn chiến, đã tích lũy một số tài phú không nhỏ. Tương lai cũng có thể đưa đến tổ đình bên kia đi mua sắm. Rời đi đại đấu thú tràng, Đường Tam không có nóng lòng quay về Hoàng Kim Sơn Cốc, mà là đi một chuyến về quảng trường Gia Lý, mua một ly trà sữa. Thời điểm hắn chỉ cần có thời gian, sẽ tới đây mua trà sữa uống. Tuy rằng không thấy được Mỹ công tử, nhưng đến thăm Tô Cầm, tâm của hắn cũng liền an tâm hơn. Ít nhất chứng minh Mỹ công tử không có rời đi, cũng không có biến hóa gì lớn. Tô Cầm đối với Đường Tam ấn tượng nhưng thật ra là rất sâu. Thấy hắn lại tới mua trà sữa, mỉm cười nói, cháu thật giống như lại cao lớn thêm một chút đấy. Cháu hẳn là mới khoảng 13 tuổi, nhìn qua đã như một thanh niên rồi. Đường Tam tiếp nhận trà sữa, mỉm cười nói, cảm ơn cô. Tô Cầm dặn dò một câu, liền không nói thêm gì nữa rồi. Được rồi, về sớm một chút đi, chú ý an toàn. Đường Tam cung kính đáp ứng một tiếng. Vâng, chào cô, hẹn gặp lại cô. Sau đó cầm lấy trà sữa ấm áp, một bên uống vào, một bên rời đi quảng trường Gia Lý. Mỗi khi hắn uống vào trà sữa của quán Mỹ công tử, trong đầu sẽ nhớ tới nàng. Nàng tại trước khi bế quan cho hắn cái ly kia, bây giờ còn được hắn trân trọng giữ kỹ. Bởi vì trên ly trà sữa kia có vân tay nàng, có dấu vết của nàng. Thật sự là nhớ nàng quá đi. Đường Tam uống một hớp trà sữa lớn, cố gắng khắc chế một lát tâm tình của mình. Tại trước khi nàng trở về, chính mình chỉ có thể là đánh tốt trụ cột, tranh thủ tăng lên tới cấp 9, lại để cho thần thức gần một bước sống lại. Coi như là không thể đột phá thần cấp, cũng phải đạt đến trình độ có chiến lược thần cấp. Đợi nàng bế quan chấm dứt, có lẽ nàng chính là thời điểm muốn đi trùng kích quyền kế thừa. Khi đó nàng là cần trợ giúp của mình nhất đấy. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.